Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Tanh phần 2, tác giả Lý Tây Mân, qua giọng đọc của Anh Tú. Đêm đã khuya, thị trấn Đường trong sự tĩnh lặng vẫn ẩn chứa sự náo động. Tống Kha mở mắt sau khi ngọn đèn dầu lay lắt. Cả người anh như bị một sợi dây vô hình trói chặt, không cựa quậy được. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp chuyện như vậy. Từ lúc anh tống những bức tranh truyền thần người chết vào gầm giường, hàng đêm sau khi đèn tắt, anh luôn bị đánh thức bởi những giọng nói âm u. Sau đó toàn thân cứng đờ, anh phải nằm nghe họ kể nguyên nhân cái chết của mình. Dường như mỗi ngày lại xuất hiện một hồn ma khác nhau kể những câu chuyện liên quan tới cái chết của họ. Tống Kha nghe rồi rợn tóc gáy, nhưng anh chẳng có cách nào để từ chối cả. Anh lại phải chờ đợi trời sáng trong nỗi sợ hãi. Anh biết rõ, sau khi trời sáng anh sẽ bình tĩnh trở lại. Anh sẽ quên tiệt mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Vì như tối nay, xuất hiện trong đêm là người thợ cắt tóc đã chết. Ông thợ cắt tóc vừa xuất hiện đã lắp bắp nói. Tôi chết oan lắm. Tống Kha không nhìn thấy mặt ông ta. Đến cả hình dáng anh cũng không trông rõ. Dường như anh cảm thấy ông tự cắt tóc đang run rẩy đứng cạnh giường, tay cầm tông đơ sắc. Tống Khan lo lắng chỉ sợ ông tự cắt tóc giang tay ra, ấn đầu anh xuống rồi dùng tông đơ sắc đó cạo lên đầu lên mặt của anh. Cuối cùng dùng dao cắt cổ anh. Ông tự cắt tóc lắp bắp kể cho Tống Khan nghe câu chuyện về cái chết của mình. Một đêm tối trời, có người trèo tường vào nhà tôi. Người đó là thổ phỉ Trần Lan Đầu. Trần Lan Đầu chĩa súng mô dê, lôi tôi ra khỏi chăn. Tôi sợ tới mức vãi cả ra quần. Trần Lan Đầu nói, không phải sợ, ông đây chỉ vì tóc dài quá nên muốn mày cắt chọc cho thôi mà. Tôi gật đầu lia lịa, được, tôi cắt cho ngài, tôi cắt. Trần Lan Đầu cất súng mô dê đi phàn nàn. Mẹ mày, cái thằng đến nói còn không nói được nên lời mà cắt tóc đẹp được sao? Lại còn là tự cắt tóc nổi tiếng nhất thị trấn Đường này nữa. Chẳng còn lý lẽ gì nữa. Nếu là người bình thường hay kể cả là ông chủ tịch có ngồi trước mặt, thì tôi cũng không sợ, mà có khi còn làm trò cười cho họ được. Nhưng đây lại là tên thổ phỉ khét tiếng vùng này, tìm đến cắt tóc, thì làm sao tay chân của tôi không run cho được. Không chỉ tay chân run, mà đến mồm miệng tôi cũng run. Tôi không ngờ rằng chính sự sợ hãi đến run lẩy bẩy ấy đã gây nên cái chết cho mình. Tôi càng để ý tới thằng thổ phỉ có tiếng giết người không chớp mắt trước mặt kia, thì mạng sống của tôi càng bị đe dọa. Giá như tôi cắt cho hắn với tâm trạng bình tĩnh như cắt tóc cho một người bình thường, thì có lẽ đã sống thêm được vài năm rồi. Chính lúc cạo xong đầu cho Trần Lan Đầu, tôi định tỉa tót lại cho đẹp, cho sạch sẽ hơn một chút, thì chiếc dao cạo trong bàn tay lại rơi xuống làm rách đầu của hắn. Tôi sợ hãi tột độ, không biết phải làm gì với chiếc dao cạo trong tay. Trần Lan Đầu quệt tay vào chỗ bị thương, hắn sờ thấy máu. Máu khiến bản tính hoang dã của hắn nổi lên. Hắn đưa ngón tay dính máu vào mồm liếm ngon lành, sau đó lạnh lùng nói, mày muốn giết tao phải không? Tôi khua khua cái dao cạo, muốn giải thích gì đó, nhưng lưỡi díu lại. Tôi muốn giết. Tôi còn chưa nói hết câu, thì tiếng súng của Trần Lan Đầu đã vang lên. Lúc hồn ma của ông thợ cắt tóc đang trình bày cho Tống Kha nghe nguyên nhân cái chết của ông ta, thì bóng một người phụ nữ áo trắng thần bí xuất hiện ở cửa hiệu truyền thần. Người phụ nữ ấy đứng trong bóng tối thở hồng hộc. Bỗng con chó thay lông từ trong bóng tối chạy tới, đứng cách người đàn bà áo trắng một trượng rồi liên tục chu chéo. Người đàn bà áo trắng lùi lại mấy bước, con chó lại tiến thêm mấy bước. Người đàn bà áo trắng dừng lại, con chó cũng đứng lại, rồi hướng về người đó gầm gừ. Tiếng sấm nổi lên, gió cứ thổi trên con đường nhỏ. Người đàn bà áo trắng nhìn con chó một lát thì quay người bỏ đi. Những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, tiếp đó mưa rơi xối xả. Sau khi hồn ma người đàn bà áo trắng rời khỏi con đường nhỏ, cửa của hiệu quan tài bật mở. Hai người một trước một sau bước vào trong. Đúng lúc đó có người dậy đi vệ sinh vô tình nhìn thấy cảnh này. Người kia đi vệ sinh xong liền lén lút đi tới cửa hiệu quan tài. Đó là tiếng phát ra khi nam nữ làm tình với nhau. Kẻ lắm điều này chính là đội viên đội bảo vệ Trư Cốc. Trư Cốc cười nhăn nhở trong bóng đêm, rồi chạy như bay về ngõ hoàng đế. Sắc mặt Dương Phi Nga đỏ ửng, mí mắt sưng phồng. Trong ánh đèn lờ mờ, cô ném cái nhìn đầy thù hận vào kẻ đang nằm cạnh mình, Trung Thất. Cô đã có ý đồ giết hắn, đã mấy lần cô muốn dùng kéo đâm vào tim của Trung Thất, nhưng lại không xuống tay được, dù phần dưới của cô đã toét ra, đã chảy máu khiến cô đau đớn. Dương Phi Nga chỉ có thể dần dùng những thủ đoạn khác nhau để giết Trung Thất trong tưởng tượng. Đúng lúc Dương Phi Nga đang bay bổng với tưởng tượng của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp vọng tới từ bên ngoài quán Tiêu Dao. Trung Thất bị Dương Phi Nga lay dậy, hắn liền mắng cô. Đồ điếm thối tha, mày muốn chết hả? Đến cả ngủ cũng không cho ông ngủ. Dương Phi Nga đáp. Vừa nãy má Mì Lý ở bên ngoài gọi anh, nói rằng xảy ra chuyện rồi. Trung Thất nghe thấy cô nói vậy, từ trên giường liền bật dậy, vội vàng vừa lấy khẩu súng mô dê dưới gối. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Phi Nga trả lời. Em không biết, má Mì Lý bảo anh ra ngoài ngay. Trung Thất nhanh chóng mặc quần áo, chạy vụt ra khỏi quán Tiêu Dao. Chư Khốc thấy Trung Thất hoảng loạn đi ra, liền cuốn cút đi theo, rồi ghé vào tai Trung Thất nói nhỏ vài câu. Trung Thất nghe xong nghiến răng ken kẹt. Mày nói thật chứ? Chư Khốc đáp. Những gì em nói không sai chút nào. Nếu như có nửa câu là dối trá, em sẽ bị sét đánh chết. Chư Khốc vừa nói xong, một tiếng sấm vang rền trên bầu trời. Chư Khốc toàn thân run rẩy. Trung Thất nói tiếp. Tao sẽ nói chuyện này với chủ tịch Du, xem ông ấy xử trí thế nào. Mẹ kiếp thằng Du Vũ Cường, sao thằng ấy lại dám làm những chuyện trái đạo lý như vậy chứ? Chưa đầy nửa canh giờ sau, cánh cổng lớn của ủy ban mở toang. Một đám bảo vệ từ trong đó xông ra. Chúng được trang bị súng ống đầy đủ, cầm cuốc ùn ùn đi trên con đường nhỏ dưới sự chỉ huy của Trung Thất và Chư Cốc. Mưa càng lúc càng to, đây đúng là một đêm khiến người ta cảm thấy bất an. Con chó thay lông kia vẫn sủa trước cửa hiệu truyền thần. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng Tống Kha vẫn không nhìn thấy Tam Lại Tử. Sự mất tích của hắn chẳng mảy may quan trọng đối với người dân trong thị trấn. Mọi người chỉ nghĩ tới hắn khi có người chết mà thôi. Họ sẽ gọi hắn tới đào huyệt. Bởi huyệt mộ hắn đào vừa to vừa sâu, tạo cảm giác thanh thản cho người chết. Tống Kha cảm thấy mình và Tam Lại Tử giống nhau. Lúc bình thường họ là những người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Họ đều là người sống với người chết. Buổi chiều hôm nay, Tống Kha tỉnh dậy, anh mở cửa sổ trên gác xếp. Một luồng khí ấm áp phả vào mặt, anh nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Một tia nắng từ đám mây chiếu nghiêng nghiêng vào trong, ngẫu nhiên lại chiếu đúng vào mặt của Tống Kha. Khuôn mặt xanh xao của Tống Kha ánh lên một màu hồng, nhưng mặt trời lại nhanh chóng trốn vào đám mây. Mặc dù thế trời vẫn còn rất sáng, mùa mưa ẩm ướt tối tăm sắp kết thúc rồi ư. Tống Kha hít một hơi dài không khí trong lành bên ngoài. Mưa cuối cùng đã tạnh hẳn, anh cảm thấy đói bụng. Ánh mắt của anh dừng lại ở quán hồ ký tranh chấp với hiệu truyền thần. Tống Kha bước vào quán ăn hồi ký. Mụ chủ quán Hồ Nhị Tẩu đòn đà chào mời. Họa sĩ Tống à, anh muốn ăn gì? Tống Kha trả lời. Cho một bát bánh dẹt và hai chiếc bánh bao chiên. Mụ chủ quán họ Hồ liền nói. Cậu ngồi đợi một lát, đồ ăn của cậu sẽ được mang ra ngay. Tống Kha nhìn thấy mụ chủ quán họ Hồ cùng lúc xử lý cả hai chiếc nồi. Một nồi đang chiên bánh bao, còn nồi kia đang luộc xôi cào. Tống Kha không hiểu tại sao người dân trong thị trấn lại gọi xôi cào là bánh dẹt. Từ lúc tới thị trấn đường, anh hầu như không nấu nướng mà thường ăn tạm gì đó ở ngoài. Có một điều khiến anh không hiểu nổi là anh chưa từng nhìn thấy Hồ Nhị Ca, chồng của mụ chủ quán. Có người nói Hồ Nhị Ca là thợ mộc, đã nhiều năm làm đồ mỹ nghệ ở bên ngoài. Ông ấy chỉ về nhà dịp Tết mà thôi. Chỉ một lát sau, mụ chủ quán bưng một bát sủi cảo và hai chiếc bánh bao chiên ra. Mụ chủ quán Hồ Nhị Tẩu nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống à, cậu có biết chuyện gì xảy ra ở thị trấn hôm qua không vậy? Tống Kha cắn một miếng bánh bao rồi lắc đầu. Tôi không biết. Hồ Nhị Tẩu ngạc nhiên. Mọi người trong thị trấn đều biết rồi, chỉ có mình cậu là không biết. Tống Kha nghĩ, việc xảy ra ở thị trấn thì có liên quan gì tới mình chứ? Anh là một người đơn độc, hiện giờ anh chỉ quan tâm tới mỗi Tam Lại Tử mà thôi. Anh chẳng quan tâm tới chuyện gì khác nữa. Có vẻ như nếu trời có sập xuống ở thị trấn đường thì cũng chẳng liên quan gì tới anh cả. Mụ chủ quán Hồ Nhị Tẩu chẳng để ý Tống Kha có muốn nghe hay không, đã cười rồi kể. Tối hôm qua, vợ chung thất là Thẩm Văn Tú và Du Vũ Cường thông dâm với nhau, bị bắt quả tang từ cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng. Nghe nói, khi chung thất dẫn người đẩy cửa xông vào, Thẩm Văn Tú vẫn đang trần truồng nằm trên tấm ván làm quan tài. Không bắt được Du Vũ Cường, hắn đã chạy mất. Nghe nói hắn nhảy ra từ cửa sổ sau cửa hiệu quan tài. Thật không thể tưởng tượng nổi, hạng đàn bà Thẩm Văn Tú kia lại lẳng lơ như vậy. Du Vũ Cường về, chưa được mấy hôm thì đã dính với hắn rồi. Nghe họ Trung kia rêu rao, nếu bắt được Du Vũ Cường, sẽ dốc thịt hắn ra. Cho dù chủ tịch Du Trường Thủy có nói giúp, cũng không có tác dụng gì đâu. Cháu của ông ấy ngủ với vợ người ta, thật nhục nhã biết bao. Tống Kha ngẩng đầu hỏi lại, có chuyện như vậy ư? Mụ chủ họ Hồ gật đầu, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ nói tiếp. Không thèm nói về con hồ ly dâm đãng Thẩm Văn Tú kia nữa. Cái thằng Du Vũ Cường cũng chẳng ra gì, lại còn nhận là anh hùng kháng Nhật kia đấy. Muốn giải tỏa, có thể tới quán Tiêu Dao là được. Nếu không làm thế, thì có thể tìm quả phụ, gái già cũng được. Như vậy thì có ai nói được hắn chứ? Đằng này lại đi gian díu với vợ người ta. Tống Khang ngạc nhiên nhìn Hồ Thị Tẩu, không hiểu tại sao mụ ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Tống Kha đang buồn chán thì bên ngoài con đường nhỏ của thị trấn Đường bỗng có tiếng ầm ĩ. Mụ Hồ Nhị Tẩu hứng khởi bỏ quán chạy ra xem. Anh đẩy kính lên, không thể nuốt trôi hai chiếc bánh bao chiên còn lại. Mùi tanh từ từ lan tỏa trong quán ăn. Sau một đêm, Thẩm Văn Tú như đã biến thành một người khác. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi bẩn thỉu, khóe mắt phải sưng lên một cục to. Một dưới bị rách, khóe miệng vẫn đang dỉ máu. Cô bị trói quắt cánh gà, không còn đủ sức để ngẩng đầu lên nữa. Vết máu loang lổ trên bộ quần áo bị xé nát, hai chân trần. Cô bị gia tộc họ Trung lôi đi bêu diếu ở ngoài đường. Một ông già mở đường phía trước, vừa gõ chiêng, vừa gào to bằng chất giọng khàn khàn. Mọi người đến đây xem, con đàn bà lăng loàn Thẩm Văn Tú này đi. Nhìn cảnh tượng này, Tống Kha cảm thấy kinh hãi. Anh trở về cửa hiệu truyền thần rồi đóng chặt cửa lại, leo lên gác xếp, nhìn xuống từ cửa sổ. Rất nhiều người đang đứng bên đường chỉ trò Thẩm Văn Tú. Lúc này trông không còn ra hình người, rồi bàn luận ầm ĩ. Thái độ của họ rất khác nhau. Có người phẫn nộ, có người cười trên sự đau khổ của người khác, còn có người ném ánh mắt khinh bỉ như nhìn con vật về phía Thẩm Văn Tú. Lúc Thẩm Văn Tú đi ngang qua cửa hiệu truyền thần, cô ngước nhìn Tống Kha. Ánh mắt hiện rõ ý định quyết từ giã cõi trần, khóe miệng dì máu nhưng cô vẫn nhếch mép cười nhạt. Con tim Tống Kha rung động, thông cảm với người phụ nữ đẹp nhất thị trấn Đường. Anh có thể hình dung được tinh thần và thể xác của cô đã bị dày vò tới mức nào. Lúc này, Tống Kha thật sự mong Du Vũ Cường, người luôn vỗ ngực tự xưng là anh hùng, xuất hiện cướp Thẩm Văn Tú, người đang ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này đi. Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng đẹp đẽ của anh. Lúc Thẩm Văn Tú chết, thì người anh hùng Du Vũ Cường kia vẫn chưa lộ diện. Đúng lúc này, Tống Kha nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu xách một chiếc xô đi tới trước mặt Thẩm Văn Tú. Mụ ta đánh đá hắt cả xô kích, nước tiểu lên người của Thẩm Văn Tú. Tống Kha ngạc nhiên mở to mắt. Sao mụ Hồ Nhị Tẩu lại có thể làm như vậy chứ? Lòng Tống Kha bỗng rối bời. Anh đóng cửa rồi ngồi xuống ghế, đờ đẫn nhìn ra vẽ trống rỗng, rồi đột nhiên ôm đầu khóc giống lên. Trong lòng anh phút chốc nhớ tới một người con gái đang ở rất xa anh. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trên các xếp. Con tim Tống Kha bỗng chìm sâu vào hố băng lớn. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ dường như đã đi rất xa. Tống Kha không ngờ Thẩm Văn Tú lại chết nhanh như vậy, không những thế lại còn chết rất thảm. Đúng vào hoàng hôn ngày hôm đó, Thẩm Văn Tú bị gia tộc họ Trung trói quặt cánh gà rồi áp giải tới bên bờ suối nước cuồn cuộn của thị trấn. Mưa đã tạnh, bầu trời lúc u ám lúc sáng sủa. Lúc này bầu trời mù mịt, mặc dù khoảng trời phía Tây đã xuất hiện những đám mây đỏ thẫm. Trung thất và những người trong ủy ban đều không xuất hiện. Rất nhiều người trong thị trấn kéo tới bờ suối để thỏa chí tò mò. Thẩm Văn Tú cố ngẩng đầu lên, dõi con mắt còn lại nhìn ánh sáng nơi rất xa. Trong lòng cô hiểu rõ, mình sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống dòng nước kia. Theo quy định của gia tộc họ Trung, người đàn bà thông dâm với người khác sẽ bị nhét vào giọ lợn dìm sông. Miệng Thẩm Văn Tú khẽ rung một hồi, bỗng nhiên cất tiếng hát. Chàng ơi, tấm lòng em còn cao hơn trời xanh, số mệnh em bạc bẽo hỡi chàng. Chàng ơi, khói tan rồi nước chảy đi, Trái tim em tan vỡ rồi hỡi chàng. Chàng ơi, trời xa quá, đường dài quá, không biết phải tìm chàng chốn nào đây hỡi chàng. Chàng ơi, gió lớn mưa rơi gấp, nước mắt và máu em hòa vào nhau hỡi chàng. Trưởng tộc họ Trung là một lão già gầy guộc, để nhúm râu như râu chuột. Lão thắp ba nén hương vái trời mấy cái, sau đó cất giọng oang oang. Nhét con dâm phụ Thẩm Văn Tú vào giỏ lợn. Mấy người đàn ông cao to liền nhét Thẩm Văn Tú vào giỏ lợn bẩn thỉu. Cô không dãy giụa, cũng không hát nữa mà nhắm mắt, co rúm người lại. Những người đứng xem có người cười, có người thì thầm, có người không biểu lộ cảm xúc gì. Sau khi mấy người đàn ông tráng kiện nhét Thẩm Văn Tú vào giỏ lợn, họ còn nhét vào đó một cục đá to. Sau đó, họ dùng dây thừng buộc chặt miệng giỏ lại. Sau khi đám người này làm xong hết mọi công đoạn, thì đám mây đỏ lừ ở phía tây cũng biến mất. Bầu trời trong giây lát chìm vào bóng tối chết chóc. Theo mệnh lệnh của trưởng tộc, chiếc giỏ nhốt Thẩm Văn Tú và tảng đá to bị đẩy xuống dòng nước chảy xiết. Không ai còn có thể nghe được giọng nói của người đàn bà xinh đẹp nhất thị trấn Đường, Thẩm Văn Tú này nữa. Họ nhìn thấy chiếc giỏ rơi xuống nước, xoay vài vòng rồi chìm sâu xuống đáy. Buổi tối hôm Thẩm Văn Tú chết, Trung Thất đã uống rất nhiều rượu. Uống xong, hắn không đi đánh mặt trược với chủ tịch Du Trường Thủy, cũng chẳng vào quán Tiêu Dao giày vò cô kỹ nữ Dương Phi Nga. Hắn gõ cửa hiệu truyền thần vào lúc nửa đêm canh ba. Tống Kha đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh đen trắng dưới đèn dầu. Trên tấm ảnh là khuôn mặt thanh tú của một cô gái. Trên gác xếp nồng nặc mùi tanh khó ngửi. Mỗi khi anh nhớ tới người con gái này, mùi tanh lại trở nên nồng nặc hơn. Nghe tiếng gõ cửa, anh liền nhét vội tấm ảnh vào ngăn kéo. Mở cửa ra, Tống Kha thấy Trung Thất đang xách một chiếc đèn lồng hình con ngựa. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu khiến anh buồn nôn. Nó cũng khiến ảo tưởng về người con gái kia biến mất, đưa anh trở về với hiện thực thị trấn Đường. Tống Kha kinh ngạc hỏi, đội trưởng Trung, sao anh lại tới đây? Trung Thất lè nhè đáp lại, tôi không tới đây được hả? Tống Kha mời, được, đương nhiên là được, mời vào. Trung Thất cầm đèn lồng hình con ngựa bước vào cửa hiệu. Hắn ngửi thấy mùi tanh nồng kia. Cái mùi đó khiến hơi cồn trong người hắn trong giây lát tan hết. Đầu óc hắn trở nên tỉnh táo lạ thường. Trung Thất đặt chiếc đèn xuống bàn rồi ngồi xuống. Tống Kha liền hỏi, đội trưởng Trung tới nhà lúc đêm khuya thanh vắng thế này, không hiểu là có việc gì vậy? Trung Thất chau mày, hắn bị mùi tanh dày vò hệt như Tống Kha bị mùi rượu của hắn dày vò vậy. Hắn nén giận nói nhỏ với Tống Kha. Họa sĩ Tống, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Tống Kha đáp, đội trưởng Trung à, có việc gì anh cứ dặn dò. Nếu không có anh, tôi làm sao tới được thị trấn Đường kia chứ? Anh đừng coi tôi là người ngoài đấy. Trung Thất thở dài một tiếng. Ôi trời, không có Văn Tú, tôi phải sống thế nào đây? Tống Kha không nói gì, anh không biết phải an ủi Trung Thất thế nào. Điều khiến Tống Kha không giải thích nổi là không có Thẩm Văn Tú thì Trung Thất sẽ không sống nổi. Vậy mà hắn ta lại cho phép những người trong tộc dìm chết cô. Tống Kha không tới bờ sông xem người ta dìm chết cô, nhưng anh biết cô đã chết rồi. Và anh cũng biết huyệt mộ Tam Lại Tử đào trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đã được sử dụng. Những người đàn bà chết như Thẩm Văn Tú không được chôn trong nghĩa trang của họ Trung, mà chỉ được chôn trên bãi tha ma lộn xộn kia. Thẩm Văn Tú sẽ biến thành một hồn ma cô độc. Tiết Thành Minh cũng không có ai tới tảo mộ. Trung Thất nói tiếp. Họa sĩ Tống, anh đã nhìn thấy vợ tôi rồi. Tôi muốn anh vẽ cho cô ấy một bức truyền thần. Người chết rồi, không sống lại được nữa. Tôi chỉ muốn giữ một tấm ảnh của cô ấy. Lúc chết, tôi sẽ đặt tấm ảnh đó vào quan tài chôn cùng tôi. Tống Kha gật đầu. Trung Thất lại nói tiếp. Họa sĩ Tống, chuyện vẽ truyền thần cho Văn Tú, anh đừng để cho người dân trong thị trấn Đường biết nhé. Chỗ chúng tôi có quy định, những người chết như Thẩm Văn Tú không được lưu lại ảnh ở nhân gian đâu. Tống Kha lại gật đầu. Lúc này, trong đầu anh bỗng xuất hiện cảnh tượng Thẩm Văn Tú ngẩng đầu nhìn anh khi bị đi bêu trên phố, ngang qua cửa hiệu truyền thần. Ánh mắt cô giống như một tia chớp lóe sáng trong đầu anh. Bộ dạng của Trung Thất khi nói chuyện trông rất buồn thảm. Tống Kha không biết vẻ bi thương của Trung Thất là thật hay giả, nhưng anh vẫn muốn tin đó là thật. Trung Thất đứng dậy, mùi tanh khiến hắn không thể chịu thêm được nữa, phải bỏ đi. vốn định nói rất nhiều với Tống Kha, nhưng lúc này hắn không nói được gì. Hắn thậm chí còn quên cầm chiếc đèn lồng đang để trên bàn nữa. Tống Kha đứng sau nhắc, nhưng dường như hắn không nghe thấy gì. Tống Kha nhìn hắn bỏ đi rồi đóng chặt cửa lại. Sau khi bước trên con đường trong thị trấn, Trung Thất há to miệng hít một hơi. Không khí trong lành khiến lục phủ ngũ tạng của hắn thoải mái hẳn. Tay của hắn đặt lên báng súng Mô-Dê theo bản năng. Men say trong người Trung Thất đã hết, đầu óc của hắn vô cùng tỉnh táo. Lúc này, người mà hắn nghĩ tới không phải là cô vợ Thẩm Văn Tú đã chìm xuống đáy sông, mà là Du Vũ Cường, kẻ thù của hắn. Trung Thất rút súng ra khỏi bao. Hắn cảm thấy Du Vũ Cường vẫn chưa chạy khỏi thị trấn đường. Có lẽ lúc này thằng Vũ Cường đang núp trong một xó xỉnh tối tăm nào đó, không nhìn rõ được. Đang theo dõi nhất cử nhất động của Trung Thất trong màn đêm. Trung Thất rùng mình, dường như hắn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Du Vũ Cường. Bỗng Trung Thất nghe thấy tiếng chó rên. Ở thị trấn đường, đến cả trẻ con lên ba cũng biết điều này. Chó rên trong đêm, sủa không ra tiếng là vì nó nhìn thấy hồn ma. Trung Thất nghe thấy, toàn thân nổi da gà. Trung Thất quay đầu lại nhìn, nơi phát ra tiếng chó rên chính là cửa hiệu truyền thần. Hắn nhìn thấy một bóng trắng bay lượn trên đường. Toàn thân toát mồ hôi, hắn chẳng để ý tới chuyện gì nữa, liền co cẳng chạy thục mạng về phía ngõ hoàng đế. Tiếng bước chân chạy trên đường của hắn khiến những người chưa ngủ trong thị trấn cảm thấy lo sợ. Trong đêm đó, còn một người khác cũng lén vào cửa hiệu truyền thần của Tống Kha. Lúc đó anh đang ngây người trước trang giấy vẽ đặt trên giá. Anh muốn vẽ một Thẩm Văn Tú thật xinh đẹp, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên bộ mặt bị hành hạ tới mức không ra mặt người của cô. Tống Kha quyết định đêm nay sẽ không ngủ để vẽ bức truyền thần cho Thẩm Văn Tú. Đây là mối làm ăn đầu tiên của anh sau khi tới thị trấn đường. Hoặc cũng không hẳn chỉ là chuyện làm ăn, mà cái nhìn cuối cùng của Thẩm Văn Tú đã khiến anh xúc động. Tống Kha đặt chiếc bình dầu bên cạnh để có thể đổ thêm dầu vào chiếc đèn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đèn dầu không tắt thì anh sẽ không bị quấy rối bởi những thứ xuất hiện trong đêm tối. Bàn tay cầm chiếc bút than của Tống Kha đã mấy lần muốn vẽ nét đầu tiên lên giấy, nhưng rồi lại run rẩy bỏ ra. Người trèo vào cửa hiệu qua cửa sổ, nhẹ nhàng men theo cầu thang gỗ cũ kỹ, leo lên các xếp. Hắn im lặng như một hồn ma đứng sau mà Tống Kha không hề hay biết. Người đó nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống. Tống Kha giật mình, anh đứng bật dậy rồi quay người lại, nhìn thấy Du Vũ Cường sắc mặt tái mét, toàn thân ướt nhèm. Tống Kha liền hỏi. Anh vẫn chưa đi sao? Du Vũ Cường vẫn trả lời bằng chất giọng khàn khàn. Họa sĩ Tống, tôi phải làm xong một việc này thì mới rời thị trấn đường được. Có điều việc này cần sự giúp đỡ của anh. Tống Kha không dám nhìn thẳng vào mặt Du Vũ Cường, mắt hắn hàm chứa vẻ ngông cuồng đáng sợ. Anh cố giữ vẻ bình thường hỏi tiếp. Có phải anh muốn giết Trung Thất xong rồi mới đi? Nhưng nếu là việc đó thì tôi không giúp gì được đâu. Du Vũ Cường cười nhạt đáp lại. Giết Trung Thất là việc của tôi, không liên quan gì tới anh cả. Nếu tôi bảo anh giúp tôi giết Trung Thất thì đó là sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi muốn anh đi cùng tôi một chuyến. Tống Kha hỏi lại. Đi đâu vậy? Du Vũ Cường trả lời. Lát nữa tôi đi trước, tôi chờ anh bên bờ suối. Tống Kha không nói gì. Du Vũ Cường nói tiếp. Họa sĩ Tống, tôi biết anh chắc chắn sẽ đến. Nói xong, Du Vũ Cường liền bỏ đi. Tống Kha do dự một hồi, mặc dù trong lòng hơi sợ nhưng anh vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Đêm đó, trong cửa hiệu không có bất cứ thứ gì như đuốc cả, phải làm sao để thắp sáng trên đường đây? Tống Kha chợt nghĩ tới chiếc đèn lồng hình con ngựa Trung Thất đã để lại lúc nãy. Anh thắp đèn rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Sau khi Tống Kha đi ra ngoài, con chó thay lông trốn ở bên đường chờ Tống Kha đi được một lát rồi mới đi theo. Nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Tống Kha đi rất nhanh, anh sợ người khác phát hiện ra. Ra khỏi thị trấn, chẳng mấy chốc anh đã tới được bờ đập bên suối. Tuy nước đã rút đi nhiều, nhưng vẫn gào thét ầm ĩ, nước vẫn chảy mạnh. Tống Kha còn nhìn thấy một chiếc thuyền đậu bên bờ đập. Du Vũ Cường ngồi trên thuyền khẽ gọi Tống Kha bằng giọng khàn khàn. Họa sĩ Tống, mau xuống đây, tôi ở đây. Tống Kha quay lại nhìn, không phát hiện thấy ai đi theo. Anh liền xuống đập rồi leo lên thuyền. Du Vũ Cường đợi Tống Kha lên thuyền rồi nhắc. Họa sĩ Tống, anh ngồi cho chắc nhé. Tống Kha ngồi trên tấm ván ngang đặt trên thuyền, một tay xách đèn lồng, tay kia bám chắc vào mạn thuyền. Du Vũ Cường treo về phía bờ bên kia. Con thuyền tròng trành lướt trên sông. Đôi lúc sóng đánh ập vào như muốn lật nó xuống. Từ nhỏ Tống Kha đã sợ nước. Lúc thuyền tới giữa dòng, anh sợ hết hồn. Trong giây lát, dòng nước lớn trở nên mênh mang và đáng sợ. Chỉ cần không cẩn thận, anh sẽ chết dưới đáy sông. Gió gầm rít trên mặt nước, tạo ra những tiếng động đáng sợ như có rất nhiều hồn ma đang đập nước gào thét vậy. Bên bờ sông, con chó dõi mắt nhìn thuyền đang dần rời xa bờ. Nó rít lên một hồi rồi nhảy xuống dòng nước lớn. Tống Kha không ngờ Du Vũ Cường lại dẫn anh tới sân dốc với những ngôi mộ nhấp nhô không ra hàng ra lối ở Ngũ Công Lĩnh. Tống Kha nhìn thấy xác của Thẩm Văn Tú trong huyệt tối mà tâm lại tự đào. Sau khi họ tới bên mộ, Du Vũ Cường liền thắp đuốc chiếu sáng khoảng không gian đó. Tống Kha nhìn thấy xác của Thẩm Văn Tú, ánh mắt của anh lóe lên một ngọn lửa. Thẩm Văn Tú nằm ngửa mặt hướng thẳng lên trời, tóc của cô được trải mượt không sợi rối, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao, những nơi bị thương cũng không còn nhìn thấy vết thâm nữa. Theo truyền thuyết thì những người chết đuối sẽ rất sạch sẽ, nước sẽ rửa sạch mọi bụi bẩn trần gian vướng trên người ấy. Thẩm Văn Tú mặc một bộ quần áo màu đỏ, chân cũng được đi giày thêu hoa. Trên người rắc đầy những loại hoa dại tươi tắn được hái từ trên núi. Dáng vẻ lúc này của Thẩm Văn Tú là hình ảnh Tống Kha không hề nghĩ tới. Lúc trước, anh cho rằng sau khi được vớt lên, Thẩm Văn Tú sẽ được chôn cất một cách sơ sài, thậm chí đến một manh áo tang đơn giản cũng sẽ không có. Anh lại tưởng tượng ra cảnh sau khi Du Vũ Cường vớt Thẩm Văn Tú từ dưới nước lên. Hắn đã làm thế nào để mang được cái xác Thẩm Văn Tú vào huyệt mộ tam lại từ đã đào sẵn. Sau đó thay bộ quần áo mới màu đỏ cho cô, đi cho cô đôi giày thêu hoa mà chỉ cô dâu mới có. Làm xong những việc này, Du Vũ Cường mới chải đầu cho cô. Lúc chải đầu cho cô, có lẽ hắn lúc cười lúc khóc. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Hắn hái rất nhiều hoa dại trên núi xuống đặt lên người của Thẩm Văn Tú. Lúc đó, có ngọn gió thổi qua sườn núi. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng hát thê lương làm xúc động lòng người của cô. Du Vũ Cường cầm đuốc đứng bên cạnh huyệt, cất giọng khàn khàn. Văn Tú à, anh đã mời họa sĩ Tống tới rồi. Anh tin là anh ấy sẽ vẽ cho em một bức truyền thần đẹp nhất. Anh là đồ súc sinh, anh thực sự không xứng đáng với tình yêu của em. Văn Tú à, em vì anh mà chết, nhưng anh thậm chí còn không lo cho em được một cỗ quan tài. Mặc dù chủ hiệu quan tài trong thị trấn là anh em tốt nhất của anh không thể làm liên lụy anh ấy thêm nữa. Hy vọng em có thể hiểu được lòng anh. Anh chỉ có thể mời họa sĩ Tống tới vẽ cho em một bức truyền thần đẹp nhất. Lúc chết, anh sẽ vẫn mang theo bên người. Du Vũ Cường nói xong liền quỳ sụp xuống, vào mái tóc rối bù của mình rồi khóc rống lên. Một cơn gió mạnh vù vù thổi tới dập tắt ngọn đuốc trên tay của Du Vũ Cường. Nó cũng thổi tắt ngọn đèn lồng đang được Tống Kha xách trên tay. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Tống Kha không nhìn rõ mặt của Thẩm Văn Tú. Nhưng anh cảm nhận được lúc này cô đang rất hạnh phúc. Nước mắt Tống Kha trào ra. Anh nhớ tới người phụ nữ đã ở nơi xa lắm kia của mình. Mùi tanh nồng lại tỏa ra. Tống Kha nghe thấy tiếng chó sủa hòa quyện trong tiếng khóc thống thiết của Du Vũ Cường vang đi rất xa trong bãi đất hoang mênh mông này. Sau khi trở về cửa hiệu, Tống Kha liền bắt tay vào việc vẽ truyền thần cho Thẩm Văn Tú. Đêm nay anh không buồn ngủ. Trong căn gác xếp nhỏ hẹp, lòng anh tràn đầy cảm xúc hội họa. Lúc cầm bút than tập trung vào việc vẽ, mắt của anh nhòa lệ, mùi tanh càng lúc càng nồng. Một bóng người đứng đằng sau Tống Kha. Cô nhìn Tống Kha vẽ truyền thần và ngân nga khúc ca dao. Tống Kha quá tập trung, từ đầu tới giờ anh đã bị chi phối bởi cảm hứng hội họa, đến nỗi không phát hiện ra bóng người đang đứng sau mình, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Con chó đứng ở cửa hiệu truyền thần, nó và cái bóng trắng thở dài một cái. Thẩm Văn Tú trong tranh sống động như thật, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh khiến người ta rung động, ánh mắt hàm chứa nỗi bi thương, giống như người thiếu nữ đang e ấp giấc bầu tâm sự với người yêu. Trời đã sáng, Tống Kha đứng dậy mở cửa sổ. Anh phát hiện bầu trời xanh thẳm, Hiếm hoi lắm mới có một ngày tràn ngập nắng như vậy. Lúc anh mở cửa, mùi tanh trong các xếp bay xộc ra. Tống Kha nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu cũng vừa mở cửa. Mụ chủ quán đang ngáp thì nhìn thấy Tống Kha. Mụ liền cười rồi đon đả. Chào Hòa Sĩ Tống. Nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu, Tống Kha lại nhớ tới chuyện mụ hắt số nước bẩn lên người Thẩm Văn Tú. Mặc dù cảm thấy ghê tởm, nhưng anh vẫn lịch sự cười và đáp lại. Chào chị. Mụ Hồ Nhị Tẩu chùn mũi người, thắc mắc. Mùi gì mà thối thế nhỉ? Nghe mụ nói xong câu này, Tống Kha liền đóng chặt cửa lại. Anh lại ngồi trước giá vẽ ngắm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú. Sắc mặt anh hiện lên vẻ lo lắng. Anh còn phải vẽ một bức truyền thần Thẩm Văn Tú nữa cho chúng thất. Tống Kha liền cất bức truyền thần đã vẽ xong xuống gầm giường. Sau đó anh bắt đầu vẽ bức truyền thần thứ hai của Thẩm Văn Tú. Lúc anh đang vẽ bức truyền thần thứ hai, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt bị giày vò của Thẩm Văn Tú khi bị bêu ngoài đường. Tới trưa Tống Kha mới vẽ xong, bức truyền thần này khác hẳn bức đầu tiên. Đôi mắt của cô vừa vô hồn vừa tối tăm, không những thế mắt phải còn hơi sưng lên. Anh chỉ sợ Trung Thất xem bức tranh này sẽ không hài lòng, sẽ bắt anh vẽ lại. Vẽ xong bức tranh này, Tống Kha có cảm giác mình đã cạn kiệt sinh lực, anh trở nên mệt mỏi. Anh đổ mình xuống giường, toàn thân nhũn ra như bị rút gần, đầu óc trống rỗng. Buổi chiều hôm đó, Tam Lại Từ trở về thị trấn Đường. Tam Lại Từ vừa về tới nơi thì biết tin Thẩm Văn Tú đã chết. Hắn ngạc nhiên rồi lẩm bẩm một mình. Hóa ra mộ huyệt đó là đào cho cô ta. Không như thế, Tam Lại Từ tin chắc rằng xác của Thẩm Văn Tú đã được chôn trong huyệt mộ đó. Và hắn cũng biết, đến một cắc tiền tù lao đào huyệt mộ cho hắn cũng chẳng có. Mặt Tam Lại Từ thẫn thờ, khuôn mặt xấu xí đen đúa không thể hiện cảm xúc. Lúc hắn đi chân đất trên con đường của thị trấn, hắn không những nghe được tin về cái chết của Thẩm Văn Tú, mà còn nghe được câu chuyện hồn ma Thẩm Văn Tú xuất hiện. Thị trấn Đường trong ngày nắng đẹp rực rỡ này lại lưu truyền một tin đồn. Họ nói rằng có người đã nhìn thấy hồn ma của Thẩm Văn Tú bay lượn trên con đường của thị trấn lúc nửa đêm, lại còn khóc lóc không ngừng. Những con chó trong thị trấn Đường nhìn thấy hồn ma của cô thì nằm dạp xuống đất rên rỉ. Mụ chủ quán họ Hồ nghe thấy chuyện này thì sợ mất mật. Mụ nghĩ nếu hồn ma Thẩm Văn Tú có thực thì chắc chắn sẽ tới tính sổ với mụ. Mụ cảm thấy vô cùng hối hận vì không hiểu tại sao lại không kiềm chế bản thân mà lại đi hắt cả số nước bẩn lên người cô như thế. Trong quán ăn mà tâm trí mụ ta cứ ở đâu đâu, lo âu sợ hãi. Mụ cũng không biết rằng ở thị trấn Đường có bao nhiêu người giống mụ, cũng đang băn khoăn không hiểu Thẩm Văn Tú có tới gõ cửa nhà mình không nữa. Việc Tam Lại Từ trở về khiến Tống Kha như chút được gánh nặng trong lòng. Mặc dù ngoài mặt hắn tỏ ra như không quen anh, thậm chí đi qua cửa hiệu hắn cũng không thèm ngó vào trong một cái. Tệ hơn nữa là anh gọi mà hắn giả bộ không nghe thấy. Tống Kha không biết mấy ngày vừa qua Tam Lại Từ đã đi đâu, rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì. Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến anh đau lòng. Tống Kha chưa từng truy vấn Tam Lại Từ chuyện gì cả, rốt cuộc không hiểu anh và hắn có thể được coi là bạn tốt của nhau không nữa. Tống Kha nghĩ thầm, sau khi Tam Lại Từ trở về, liệu hắn có còn tiếp tục lên Ngũ Công Lĩnh đào huyệt nữa không? Sau khi trở về thị trấn, Tam Lại Từ giống như con chó ghẻ lượn lờ, ghé vào đây một lát, lại ghé vào kia một lát, tới đầu cũng bị người ta khinh bỉ mắng mỏ. Chắc chắn người ta sẽ không nhìn hắn bằng con mắt khác hay là coi hắn như một con người chỉ vì hắn đào huyệt giỏi. Từ đáy lòng, người ta coi hắn là kẻ hạ tiện nhất trong số những kẻ hạ tiện. Thậm chí kẻ ăn mày còn không bị coi khinh như hắn. Tam Lại Từ chỉ biết cười nhăn nhở trước những lời mắng chửi của mọi người, bởi hắn đã sớm quen với chuyện này rồi. Hắn cũng tự cho rằng mình là kẻ hạ tiện nhất. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tam Lại Từ lại mò tới trước cửa nhà mụ quá Dư Hoa Khố. Nhà của mụ quá nằm ở góc sâu nhất trong ngõ Thanh Hoa trên con đường nhỏ của thị trấn. Tam Lại Từ biết rõ cái tên Dư Hoa Khố không phải là tên thật của mụ ta. Sau khi chồng chết, một tối có người nào lèn vào nhà tòm tem với mụ thì bị gia tộc nhà chồng bắt được. Mụ ta chưa kịp mặc quần dài thì đã bị bắt đi bêu phố. Khi ấy, mụ đang mặc một chiếc quần con bằng vải hoa rất bắt mắt, lộ ra phần đùi trắng nõn nà. Chính vì lý do đó mà về sau người trong thị trấn gọi mụ ta là Dư Hoa Khố. Ban đầu, mụ bị nhốt vào giọ lợn cho chìm sông. Nhưng nếu mụ ta chết đi thì sẽ không có ai nuôi hai đứa con, nên gia tộc nhà chồng đành thả cho mụ. Dần dà, chẳng ai còn quan tâm tới việc mụ ta ngủ với ai trong thị trấn nữa. Mụ ta sống với thái độ chẳng sợ bất kỳ điều gì, thì còn phải lo gì nữa. Lúc đó đã xế chiều, ánh chiều tà đã không còn dọi xuống ngõ Thành Hòa nữa. Ngõ nhỏ càng trở nên tối tăm. Tam Lại Tử phát hiện cửa nhà mụ quá vẫn đóng chặt. Hắn liền đưa tay ra gõ cửa. Một lát sau cửa hé ra, Dư Hoa Khố ghé một mắt vào khe cửa nhỏ ngó ra ngoài. Vừa nhìn thấy Tam Lại Tử, mụ bực bội hét toáng lên. Mày đến đây làm gì hả? Cút! Sau khi Dư Hoa Khố mở cửa, Tam Lại Tử ngửi thấy mùi thịt nấu rất thơm. Nước miếng của hắn trực chảy ra khỏi khóe miệng. Hắn cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt nữa. Tam Lại Tử cười xòa đáp lại. Hoa Khố à, anh nhớ em quá nên tới thăm thôi mà. Dư Hoa Khố tranh chua đáp lại. Về mà nhớ mẹ của mày ấy, bà đây không cần mày nhớ đâu. Tam Lại Tử lườm một cái. Hoa Khố, em đừng lật lọng không thèm nhận người quen như thế. Em quên mất nặn đói mùa xuân năm ngoái ư? Khi cả nhà em sắp chết đói, thì anh đã lấy một đồng tiền thưởng từ việc đào mộ cho mẹ ông chủ trương để cứu sống cả nhà em. Lúc đó em còn đồng ý ngủ với anh. Sao bây giờ lại thay đổi như vậy hả? Dư Hoa Khố cười khẩy đáp lại. Tam Lại Tử, mày phải hiểu điều này. Tao lấy của mày một đồng bạc trắng. Tao đã ngủ với mày 2 đêm. Mỗi đêm mày hành hạ tao tới hơn 10 lần. Mày có biết sau 2 ngày tao đã gần hết hơi rồi không hả? Vậy tao còn nợ mày cái gì nữa? Mày tự nghĩ đi. Bà đây không thèm làm bất cứ chuyện gì với mày. Sau này cũng đừng hòng. Mày quá hủi. Mày chỉ đang ngủ với chó thôi. Thậm chí bà nghĩ tới còn buồn nôn nữa là. Mau cút ngay cho tao. Tam Lại Tử nghiến răng. Mụ đúng là đồ vô lương tâm. Dư Hoa Khố lại cười khẩy rồi hỏi lại. Lương tâm đáng mấy đồng hả? Mau cút ngay. Cứ nhìn thấy mày là bà lại không ăn nổi cơm. Mày biến đi đâu thì biến ngay đi. Kiểu gì thì thằng chó hoang như mày cũng đừng mong đặt chân vào cửa nhà bà lần nữa. Dư Hoa Khố đóng sầm cửa lại. Tam Lại Tử nghe thấy tiếng đàn ông ồm ồm trong nhà Dư Hoa Khố. Em vừa nói chuyện với ai ở ngoài đó đấy? Dư Hoa Khố cười lẳng lơ đáp lại. Chỉ là con chó lạc thôi mà. Đừng có nghĩ tới hắn làm gì. Anh yêu, vào phòng đi. Tối nay em sẽ hầu anh vài chén rượu. Tam Lại Tử nhận ra tiếng của tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Hắn vừa hằn học, nhổ nước bọt vào cửa Dư Hoa Khố vừa chửi. Đúng là lũ gian phu xâm phụ. Đáng ra phải bắt chúng mày dìm sông mới đúng. Chúng mày mà chết đi rồi, đừng mong tao đào huyệt cho nhá. Cho bọn chó hoang xé xác chúng mày đi. Chúng mày sẽ vĩnh viễn không được đầu thai làm người. Tam Lại Tử bất lực trở về ngôi miếu thổ địa ở trấn Đông Đầu. Hắn ngước nhìn bức tượng của ông bà thổ địa rồi cầu. Ông thổ địa, bà thổ địa, ông bà ra tay hộ với. Hãy để tôi được chết quách đi cho rảnh nợ. Tôi thực sự sống không bằng chết nữa rồi. Pho tượng không thể đáp lại lời của Tam Lại Tử. Tam Lại Tử chẳng có cách nào, đành phải trèo lên bàn thờ rồi trốn sau bức tượng ngủ khì. Mấy ngày rời khỏi thị trấn đường, hắn đã phải sống rất mệt mỏi. Hắn muốn tránh xa mọi thứ ở thị trấn này nhưng không được. Mọi thứ đều do trời định sẵn, hắn không thay đổi được gì. Tam Lại Tử vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o. Hắn luôn mong mình sẽ ngủ mê man như vậy và sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của hắn. Đang đêm, khi thị trấn đã tĩnh mịch trở lại thì hắn tỉnh giấc vì cơn đau bụng. Tam Lại Tử không sợ chết, nhưng hắn sợ đau bụng kiểu này. Bụng của hắn bỗng trướng lên như chiếc túi da bò đầy hơi. Ban đầu chỉ như bị nhét đầy đất sét thôi, không có cách nào để bớt trướng. Bụng của hắn trướng tới mức tưởng ra vỡ ra được. Tam Lại Tử cảm thấy mình thở gấp như sắp chết vậy. Lẽ nào chết lại đơn giản như vậy sao? Nếu chết, Tam Lại Tử có thể được toại nguyện rồi. Dù gì hắn cũng chẳng luyến tiếc gì cái thế giới này nữa. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, bụng trướng chỉ là khúc dạo đầu, vẫn còn rất nhiều nỗi đau đớn dày vò đang chờ đợi hắn. Quả nhiên một lát sau, Tam Lại Tử có cảm giác bụng mình lúc này có hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc đang quẫy nạp bên trong. Chúng cắn lục phủ ngũ tạng của hắn. Dường như ruột của hắn bị cắn đứt, túi mật cũng bị thủng rồi. Toàn thân Tam Lại Tử đầm đìa mồ hôi, hắn ôm bụng lăn lộn rồi lăn từ trên điện thờ xuống đất. Tam Lại Tử hét lên: "Ông bà Thổ Địa ơi, mau cứu tôi với, cứu tôi với!" Lúc này chẳng ai có thể cứu được Tam Lại Tử, tiếng hét thảm thiết của hắn cũng vô vọng. Cơn đau bụng này có liên quan tới buổi tối mưa rầm rề, cũng có liên quan tới cái bóng trắng đó. Đêm ấy, Tam Lại Tử đã đi ra khỏi miếu, với mong muốn nó sẽ dập tắt ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy trong lòng hắn. Một ánh chớp lóe lên xé rách màn đêm, hắn nhìn thấy một người đàn bà áo trắng không có mặt đứng ngay trước mắt hắn. Mặc dù đã ở trong miếu Thổ Địa lâu như vậy, cũng đã từng nghe rất nhiều những truyền thuyết ma quỷ trong thị trấn, nhưng chưa lần nào tận mắt nhìn thấy cả. Trong cơn sợ hãi, hắn nghe thấy tiếng nói: "Mày trúng rồi." Tam Lại Tử dùng mình rồi đờ đẫn hẳn. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nhớ mình cứ đi theo cô ta. Cô ta bay một mạch về phía khe suối. Lúc này, trên con suối không còn cầu gỗ nữa, cũng chẳng có thuyền bè gì cả. Người đàn bà áo trắng liền lầm nhầm gì đó, sau đó bay là lả trên mặt nước. Cơ thể Tam Lại Tử cũng bay là lả trên mặt nước. Họ bay qua con nước chảy xiết, sau đó bay về hướng núi sâu ở phía tây, đi tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh. Lúc Tam Lại Tử tỉnh lại, trời đã sáng bảnh. Hắn phát hiện mình nằm dưới một cây cây, toàn thân đất sũng. Trời vẫn đang mưa, nước từ lá cây rơi xuống người hắn. Hắn vẫn nhớ mang máng rằng tối qua người đàn bà áo trắng đó đã đưa hắn tới một căn phòng rất sạch sẽ trong núi. Sau đó, cô ta bắt một con rắn từ trong vại sành ra rồi bỏ vào miệng của hắn. Con rắn nhỏ đó truyền từ miệng xuống bụng của hắn. Lúc đó toàn thân của hắn rệu rã, hắn có cảm giác như mình bị thôi miên vậy. Sau khi con rắn nhỏ chui vào miệng, hắn lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ kia: "Mày chỉ cần giết được con chó thường xuyên lui tới cửa hiệu truyền thần thì tao tha cho. Nếu không, tối nào mày cũng sẽ bị đau bụng, con rắn sẽ cắn đứt ruột mày." Tam Lại Tử cho rằng mình đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ, chẳng kịp suy tính gì cả, liền rời khỏi nơi đó. Hắn cũng không về thị trấn Đường, mà hắn hy vọng có thể tìm thấy người đàn ông Mãi Võ ở một nơi nào đó, rồi cùng họ đi khắp thiên hạ. Hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng vẫn không gặp được người đàn ông kia. Con bụng của hắn thì quả thực cứ đêm đến lại đau dữ dội. Tam Lại Tử đành phải trở về thị trấn Đường. Tam Lại Tử đau tới mức cứ lăn lộn trên nền đất trong miếu Thổ Địa. Hắn cứ vật vã như vậy hơn một canh. Hắn tin rằng trong người mình có rắn thật. Nghĩ tới việc đó, hắn lại thấy buồn nôn. Hắn bỏ dậy trèo lên cây long não già bên ngoài miếu Thổ Địa, nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn không nôn ra con rắn chết tiệt kia. Nước mắt, nước mũi của hắn trào ra. Bất giác, hắn lại nhớ tới lời người đàn bà áo trắng nói như trong mơ: "Mày chỉ cần giết được con chó thường xuyên lui tới cửa hiệu truyền thần, thì tao sẽ tha cho. Nếu không tối nào mày cũng sẽ bị đau bụng, con rắn sẽ cắn đứt ruột mày." Tam Lại Tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Một ngày đẹp biết bao. Tam Lại Tử bước vào miếu Thổ Địa. Từ trong góc tối, hắn vớ được chiếc xẻng, lòng hắn bỗng dưng hoang mang khó hiểu. Hắn vừa lấy chiếc xẻng chuyên đi đào mộ cho rất nhiều người chết. Hôm nay hắn đi Ngũ Công Lĩnh không phải để đào mộ, mà là để giết con chó cũng không có nhà để về giống như hắn. Tam Lại Tử biết đó là một con chó trung thành và lương thiện. Sau khi chủ nhân của nó là ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến chết đi, hàng đêm nó lại tới canh trước cửa hiệu. Nếu như phải giết chết con chó này, Tam Lại Tử thực sự cảm thấy không nỡ. Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu như không làm thế, hắn sẽ không được hưởng một ngày yên bình nào. Hắn cũng không biết được người đàn bà áo trắng thần bí đó là ai. Cũng không rõ tại sao bà ta lại muốn giết chết con chó đáng thương hệt như hắn. Tam Lại Tử nghiến chặt răng rồi đi ra khỏi cửa miếu. Hắn sẽ giết chết con chó trong đêm đầy sao này. Hắn đi về hướng thị trấn. Thị trấn im lìm, nhà nhà trong thị trấn đã tắt đèn. Tất cả cửa ra vào, cửa sổ đã được đóng chặt để ngăn màn đêm và ma quỷ xâm nhập. Lúc đi trên đường, Tam Lại Tử đột nhiên nhớ tới tin đồn hồn ma của Thẩm Văn Tú xuất hiện mấy ngày ban sáng. Toàn thân con người trời không sợ, đất cũng không sợ này bỗng vã mồ hôi, rồi run bắn lên. Tam Lại Tử khẽ nói: "Thẩm Văn Tú, tôi biết cô chết rất oan uổng, nhưng bình thường tôi cũng không oán, không thù gì với cô cả. Cái huyệt mộ tôi đào cũng là để cho cô. Chắc cô nằm ở dưới đó cũng cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thậm chí đến một cắc tiền cũng không lấy. Thẩm Văn Tú à, cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi đây nhé. Tìm tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Cuối cùng Tam Lại Tử đã tới trước hiệu truyền thần. Con chó thay lông đang nằm ẹp trên phiến đá trước cửa. Con chó rên rỉ, nó luôn dõi mắt nhìn bóng trắng lúc ẩn lúc hiện ở một góc khác. Không chú ý tới Tam Lại Tử đang cầm xẻng bước về phía mình. Tam Lại Tử không nhìn thấy bóng trắng. Mục tiêu của hắn là con chó tội nghiệp kia. Tam Lại Tử nhón chân bước tới trước mặt con chó. Lúc này nó đã phát hiện ra hắn. Con chó định nhấc cơ thể gầy guộc của mình lên trốn chạy. Tam Lại Tử giơ chiếc xẻng qua đầu rồi đập mạnh xuống. Trong lòng hắn thầm thốt lên tiếng. Xin lỗi nhé. Chiếc xẻng giáng mạnh vào đầu con chó. Nó kêu lên cố dãy giụa. Nhưng Tam Lại Tử không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Chiếc xẻng lại đập mạnh lần nữa. Đầu của con chó bị đập nát, óc phọt ra, máu văng tung tóe. Nó không còn có thể kêu trong đêm nữa rồi. Sau khi đập chết con chó, Tam Lại Tử ngồi thừ ra trên mặt đường đá thở hổn hển. Trong một góc không xa vọng ra tiếng cười khúc khích. Bóng người đàn bà áo trắng bay tới trước mặt Tam Lại Tử, nói với hắn cái gì đó. Tam Lại Tử ngây người đứng lên rồi đi theo bóng người đàn bà ấy rời khỏi con đường. Trời mới tảng sáng đã tràn ngập ánh nắng, người dân trong thị trấn dậy rất sớm. Họ lại bắt đầu một ngày bận rộn. Tay đồ tể Trịnh Mã Thủy đã mổ xong lợn, hắn bày những miếng thịt tươi ngon lên bàn. Một số người đã đứng lô nhô trước bàn để mua thịt. Trung Thất vẫn khoác súng mô dê từ quán Tiêu Dao đi ra. Hắn đi xuyên qua ngõ Hoàng Đế rồi hướng về hàng thịt lợn của Trịnh Mã Thủy. Trịnh Mã Thủy vừa cắt một miếng thịt, đang định cân cho khách thì nhìn thấy Trung Thất tới gần. Trịnh Mã Thủy liền đặt chiếc cân trong tay xuống, cúi người lấy ra một quả bầu dục đã được buộc chặt bằng rơm trong chiếc rổ dưới bàn đưa cho Trung Thất. Trung Thất thở ơ nói với Trịnh Mã Thủy, gửi tiền sau nhé. Nói xong, hắn liền xách quả bầu dục khệnh khạng bỏ đi. Trịnh Mã Thủy lau bầu, ngày nào cũng chơi gái trong quán Tiêu Dao, có ăn trăm quả bầu dục cũng chẳng ích gì. Một người mua thịt chêm vào, Thẩm Văn Tú chết rồi, nếu Trung Thất không đi chơi gái ở quán Tiêu Dao thì còn ai trong thị trấn này muốn ngủ với hắn chứ? Trịnh Mã Thủy đáp lại, lúc Thẩm Văn Tú còn sống, ngày ngày Trung Thất vẫn đi chơi gái ở quán Tiêu Dao đây thôi. Nếu không, làm sao cô ta lại đổ đốn, thông dâm với Du Vũ Cường chứ? Tôi cho rằng, Trung Thất đúng là mình làm mình chịu thôi. Ở nhà có cô vợ đẹp như vậy, lại không ngủ cùng. Cứ muốn đến quán Tiêu Dao tìm bọn rắc rưởi trăm thằng cưỡi, ngàn thằng sờ đó. Người mua thịt cười trêu. Hoa nhà thì không thơm bằng hoa dại mà. Nghe nói bọn điếm trong quán Tiêu Dao có nghề lên giường chuyên nghiệp lắm. À mà Trịnh Mã Thủy, chả lẽ anh không muốn thử một lần sao? Trịnh Mã Thủy khua khua trước dao mổ lợn trong tay rồi nói luôn. Đi đi đi đi, đừng lấy tôi ra làm trò cười. Người mua liền xách thịt, vừa cười hì hả vừa bỏ đi. Mụ Hồ Nhị Tẩu vừa mở cửa quán đã phát hiện con chó chết trước cửa hiệu truyền thần. Mụ hét toáng lên. Ai giết con chó thế này? Vài người đi ngang qua nhìn thấy con chó, liền bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Ở thị trấn đường, người chết còn chẳng được coi ra gì, huống hồ là một con chó. Mụ Hồ Nhị Tẩu đến ngõ Thị Niệu đổ xô phân và nước tiểu xong, về quán vẫn thấy con chó nằm chênh ảnh ở đó. Mụ ta nghĩ thầm. Nếu không ai đưa con chó đi, trời nóng thế này nó sẽ bốc mùi mất. Lúc đến ngõ Thị Niệu, Mụ Hồ Nhị Tẩu vô tình gặp thằng cha thích ăn thịt chó nhất thị trấn. Một tay liền bảo hắn nhặt về làm sạch là có thể ăn được. Nào ngờ, thằng cha độc thân đó không muốn ăn thịt chó nữa. Cứ nghĩ tới chó là đã thấy buồn nôn rồi. Như có hòn đá đè lên ngực, Mụ ta nghĩ nếu con chó cứ nằm chênh ảnh ở đó, khi phân hủy sẽ bốc mùi khắp nơi mất. Vậy thì còn ai muốn tới quán của mụ ăn nữa? Lúc này, Mụ Hồ Nhị Tẩu thấy Tam Lại Tử đang dẫn dạo đi tới. Đôi chân trần bẩn thỉu của hắn đi trên mặt đường dài đá cứ phát ra tiếng lạch bạch. Mắt mụ sáng lên. Tam Lại Tử, lại đây lại đây. Tam Lại Tử đi tới trước mặt Mụ Hồ Nhị Tẩu thắc mắc. Bà chị gọi tôi làm gì thế? Mụ ta chỉ vào con chó chết trước cửa hiệu truyền thần. Mày nhìn thấy chưa? Con chó này không hiểu tại sao lại bị người ta đánh chết chứ. Tam Lại Tử nhăn mặt, trông hắn xấu xí vô cùng. Hắn liếc nhìn con chó cùng vết máu đã khô trên mặt đường rồi chau mày. Một lát sau, Tam Đại Tử cũng giả vờ hỏi lại. Đúng vậy, ai đã giết chết con chó này thế nhỉ? Mụ Hồ Nhị Tẩu phụ họa theo. Đúng vậy, không hiểu ai lại thất đức như vậy. Tam Đại Tử đào con ngươi một vòng rồi khẽ nói. Lúc đêm khuya, tôi tới ngõ thi niệu đốn nước tiểu, nhìn thấy trước cửa hiệu truyền thần có một bóng người. Tôi sợ quá liền đi đường vòng về miếu thổ địa. Bà chị có đoán được cái bóng tôi nhìn thấy là ai không? Mụ Hồ Nhị Tẩu sợ hãi hỏi lại. Là ai cơ? Tam Đại Tử cố nén giọng xuống đáp lại. Là Thẩm Văn Tú đấy. Mụ Hồ Nhị Tẩu há hốc miệng, mãi sau vẫn không khép lại. Lúc Tam Đại Tử định bỏ đi thì mụ liền giữ lại. Tam Đại Tử, mày đi chơi con chó đó đi. Tam Đại Tử nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Tôi làm thế để được cái gì chứ? Mụ bốp chát. Chuồn con chó chết, còn đòi được lợi gì chứ? Tam Đại Tử cười nhạt đáp. Thế thì bà chị tự mình đi mà chôn nó nhé. Tam Đại Tử nói xong liền bỏ đi luôn. Mới đi được mấy bước, mụ Hồ Nhị Tẩu liền gọi giật lại. Tam Đại Tử, quay lại đây. Chỉ cần mày đem con chó này đi, muốn gì cứ nói. Tam Đại Tử quay người tiến về phía mụ Hồ Nhị Tẩu. Bà chị nói gì? Định trả công thế nào đây? Mụ Hồ Nhị Tẩu hỏi lại. Nói đi, thế mày muốn cái gì? Tam Đại Tử gãi gãi đầu rồi nói nhỏ. Chị biết tôi thiếu nhất cái gì mà. Chồng bà chị cũng không có nhà, chẳng phải là bà chị cũng bức xúc lắm hay sao? Bà chị, lẽ nào bà chị không cần đàn ông ư? Mặt của mụ Hồ Nhị Tẩu đờ đẫn rồi chuyển sang trái. Mụ ta tức tới mức toàn thân run lên. Tam Đại Tử, mày quá đáng quá rồi đấy. Sao mày lại có thể nói ra những lời vô học như thế nhỉ? Mày đúng là thằng không bằng chó lợn. Mày cút ngay cho tao. Mụ Hồ Nhị Tẩu tức tối đi vào quán ăn. Tam Đại Tử đừng nói cười gượng. Đồ đàn bà các người, đến cả đùa cũng không được. Tam Đại Tử bước tới chỗ con chó chết, rồi đặt nó lên vai, đi về phía con đường nhỏ trong thị trấn. Lúc đi ngang qua quán ăn, hắn liền nói rõ vào phía mụ chủ quán đang cọ nồi bên trong. Bà chị ơi, tôi đi chôn con chó đây. Bà chị chuẩn bị cho tôi mấy cái bánh bao chiên là được rồi. Đấy là yêu cầu của tôi đấy. Mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn hậm hực. Cho mày ăn cứt thì có. Tam Đại Tử đi rồi, mụ ta xách một số nước để dội vết máu khô dính trên đất. Lúc này, họa sĩ Tống mở cửa hiệu rồi đi ra ngoài. Hồ Nhị Tẩu ngẩng đầu nhìn Tống Kha, mụ ta bỗng ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Tống Kha không hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu đang dội nước vào vết máu trước cửa, anh bèn hỏi nhỏ. Có phải là lại có người chết không? Mụ ta gằn giọng đáp. Không phải là người chết, mà là con chó của ông họa sĩ già chết. Con chó của ông Hồ Văn Tiến ư? Trong giây lát, đầu Tống Kha quay cuồng. Từ trước tới giờ chưa ai nói cho anh biết ông Hồ Văn Tiến nuôi con chó đó. Tống Kha không hề biết rằng con chó khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi trong ngày đầu đặt chân tới thị trấn đường này đã túc trực trước cửa hiệu truyền thần mỗi ngày. Mụ chủ quán nói tiếp. Thực ra đó là một con chó tốt để giữ nhà. Tiếc là từ sau khi ông họa sĩ già chết đi, chẳng ai quan tâm tới nó nữa. Tống Kha đờ người ra, một âm thanh kỳ dị văng vẳng trong đầu anh. Anh nhớ tới những chuyện xảy ra đêm qua. Ban đêm, Tống Kha dường như nghe thấy một âm thanh rất kỳ bí, đó là tiếng gọi của một người đàn bà. Lúc này anh đang nghe câu chuyện về nguyên nhân gây ra cái chết của một hồn ma dưới gầm giường. Sau khi tiếng kêu của người phụ nữ đó xuất hiện, hồn ma liền tiêu tan. Trong giây lát, Tống Kha cảm thấy có một bóng trắng đứng bên cạnh giường. Bóng trắng đó nói với anh. Anh trúng rồi. Anh còn mơ màng nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Tống Kha chỉ mới giấc ngủ trong trạng thái phiêu du. Lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon như vậy. Trong giấc mơ anh còn nhìn thấy người con gái anh yêu. Tống Kha cũng chẳng thèm để ý tới mụ Hồ Nhị Tẩu. Anh một mình đi về hướng tây thị trấn. Mụ Hồ Nhị Tẩu trong mày, hít mấy hơi liền, có vẻ mụ ta đang muốn nôn. Sau khi Tống Kha đi xa rồi, cái mùi tanh đó mới dần dần tản đi. Mụ tự nhủ. Thì ra trên người họa sĩ Tống có mùi hôi, Tống Kha đã đi tới đập suối. Nước lớn đã rút đi khá nhiều, chỉ còn lưu lại lớp bùn nhão ở bên bờ sông. Lớp bùn che phủ những cây cỏ mọc ven đường. Cây cầu nhỏ phải chờ tới lúc mùa mưa kết thúc hoàn toàn thì mới có thể được mắc lại. Lúc này, phương tiện duy nhất chở người qua sông là con đò nhỏ đang đậu ở bến. Người lái đò là một ông già có làn da sần sùi như vỏ cây. Ông ta mặc chiếc áo đen vá chằng vá chịt với đôi chân trần nổi đầy gân. Tống Kha bước lên chiếc đò nhỏ. Ông lái đò vẫn còn rất khỏe. Ông dùng sào dài đẩy đò đi, thậm chí chẳng cho mày chỗ nào. Nhưng khi tới bờ bên kia, sau khi Tống Kha lên bờ, ông lái đò cho mày nhìn Tống Kha đi được một đoạn đường xong mới thốt lên. Thối thật! Tống Kha bị giọng người phụ nữ đó mời gọi, anh đi một mạch đến nơi sâu nhất trong ngọn núi hoang thuộc Ngũ Cung Lĩnh. Tống Kha đang mặc chiếc áo sơ mi màu xám. Trong anh lúc này giống như tờ giấy màu xám đang bay về nơi sâu thẳm trong ngọn núi hoang. Bỗng Tam Lại Tử đang trong con chó trên sườn núi có những ngôi mộ lô nhô, nhìn thấy Tống Kha. Hắn trầm ngâm trong làn gió sớm còn mang đầy hơi sương, rồi tự nhủ không hiểu là anh chàng tha hương này đang đi đâu. Toàn thân Tam Lại Tử run bắn, dường như hắn nhớ ra chuyện gì đáng sợ lắm. Mặt hắn toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Tam Lại Tử nói to đằng sau lưng của Tống Kha. Hoa sĩ Tống, cậu đừng tới chỗ đó. Dường như không nghe thấy tiếng gọi của Tam Lại Tử, Tống Kha vẫn tiếp tục đi sâu vào trong núi hoang. Tam Lại Tử gọi mấy tiếng liền nhưng có vẻ Tống Kha vẫn không nghe thấy. Tam Lại Tử liền buông cái xẻng trong tay xuống, chạy tục mạng theo Tống Kha. Hắn muốn ngăn Tống Kha đi tới chỗ bí ẩn đó. Nhưng Tam Lại Tử không làm thế nào để đuổi kịp được Tống Kha, dù hắn đã chạy nhanh hơn cả chó. Tống Kha đi như bay, Tam Lại Tử chỉ biết dương mắt đứng nhìn anh mắt hút trong tầm mắt. Hắn đứng trên đám cây cỏ dại thở phì phò, hắn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Hắn lẩm bẩm một mình. Họa sĩ Tống, lẽ ra anh không nên tới thị trấn đường. Xem ra tôi lại phải đào sẵn cho anh một cái huyệt rồi. Tam Lại Tử biết trong nơi sâu thẳm đó, người phụ nữ thần bí đang chờ Tống Kha đến. Tống Kha cũng không biết đã đi được bao xa. Anh bị tiếng gọi của người đàn bà kia dẫn tới khu rừng rậm. Sau khi anh tới đó, tiếng gọi biến mất. Anh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ trên mảnh đất trống nhỏ xíu trong rừng. Nơi đây có tiếng chim hót véo von. Tống Kha có cảm giác đã tới một thế giới cách biệt với hiện thực. Không hiểu những người đang sống trong căn nhà gỗ kia là ai. Lẽ nào tiếng gọi phát ra từ chỗ này? Tống Kha cứ ngơ ngẩn đứng trong rừng, không biết phải làm sao. Tống Kha không tưởng tượng nổi người sống trong hai cánh cửa đóng chặt của căn nhà gỗ kia là người như thế nào. Lúc anh mới tới thị trấn đường, Tam Lại Tử đã nhắc nhở, hắn còn dặn anh không nên một mình lên núi. Trên núi không chỉ có thổ phỉ trần lan đầu giết người như ngóe, mà còn có những loài hổ báo rắn rết có thể gây để hại đến tính mạng cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Tam Lại Tử còn lấy ví dụ về một người phụ nữ mang bầu sống trên núi một mình, xuống chợ phiên ở thị trấn đường, bị hổ báo rạch một lỗ lớn ở trên bụng, chết trên đường xuống núi. Đúng lúc Tống Kha đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cửa ngôi nhà gỗ bật mở. Tống Kha kinh ngạc, mở to mắt nhìn. Miệng anh cũng từ từ mở to. Tống Kha nhìn thấy một người phụ nữ từ trong căn nhà gỗ bước ra, nở nụ cười mê hồn với anh. Tuy cô ta chỉ mặc một chiếc áo đặc trưng của người dân vùng núi bằng vải thô, nhưng khuôn mặt tươi tắn, đẹp đẽ kia, rõ ràng là của Tô Tĩnh, người con gái anh hằng đêm mong nhớ. Tại sao Tô Tĩnh lại ở đây chứ? Lẽ nào cô ấy tới đây để tránh chiến tranh loạn lạc ư? Tống Kha có cảm giác mình đang sống trong mơ. Nụ cười tươi tắn của Tô Tĩnh tạo nên một lớp sương mỏng trước mặt Tống Kha. Trong màn sương mờ mờ ảo ảo đó, Tô Tĩnh dẫm lên những cây cỏ đang còn đẫm hơi sương rồi chậm rãi đi về phía Tống Kha. Miệng cô thì thào cái gì đó. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 âm lịch năm Dân Quốc thứ 35. Người dân trong cái thị trấn đường nhỏ bé này đều biết trên người anh chàng họa sĩ mới tới Tống Kha tỏa ra mùi tanh, không những kỳ bí lại rất khó ngửi. Tin đồn về mùi tanh thối trên người Tống Kha được đồn thổi khắp nơi từ miệng người này sang người khác. Đây dường như là một chủ đề nóng sau cái chết của Thẩm Văn Tú. Rất nhiều người đã dựa vào chủ đề này để giết thời gian rảnh rỗi. Người đầu tiên tung tin đồn trên người Tống Kha có mùi tanh chính là mụ Hồ Nhị Tẩu. Trong lúc đang dội vết máu của con chó chết trước cửa hiệu truyền thần vào buổi sáng, tận mắt nhìn thấy Tống Kha đi ra khỏi nhà, Cả buổi sáng hôm đó, mụ ta vừa làm việc, vừa kể chuyện về Tống Kha với bất kỳ người nào qua đường. Mãi tới giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy Tống Kha về nhà. Thường giờ này anh đã ở quán của mụ ta ăn cơm rồi mới phải chứ. Mụ Hồ Nhị Tẩu cảm thấy bất an trong lòng. Nếu như Tống Kha tới quán cơm của mụ ăn cơm, mụ sẽ phải cư xử với anh chàng thế nào đây? Mùi tanh trên người của anh ta thực sự khiến người khác buồn nôn. Có điều mối hời từ dẫn xác tới trước cửa sao lại có thể không kinh doanh chứ? Tống Kha tuy không phải là người giàu có gì, nhưng chưa bao giờ anh ta nợ cả. Điều này thật hạn hữu, bởi đến thằng cha trung thất còn thường xuyên tới quán ăn chịu nữa là. Cũng chính trong buổi chiều hôm đó, thị trấn Đường lại có thêm một người chết. Người chết là một bà cụ. Bà cụ này ngẫu nhiên lại đúng là mẹ ruột của chủ tịch Du Trường Thủy, bà Dư Tất Liên. Nghe nói bà cụ đã hơn 90 tuổi. Những người dân trong thị trấn rất ít khi nhìn thấy bà. Bởi khi 70 tuổi, bà đi lại đã không được tốt lắm. Hơn 20 năm nay cũng không thấy bà đi lại ngoài đường nữa. Có người nói hơn 20 năm trước, thần trí của bà đã không được minh mẫn. Bà còn sống được lâu như vậy là nhờ ông con trai lắm tiền nhiều của Du Trường Thủy đã bỏ ra rất nhiều tiền mua đủ loại nhân sâm còn đắt hơn cả vàng trên núi hoang vùng Đông Bắc để kéo dài tuổi thọ cho mẹ. Chủ tịch đã sắp xếp để mẹ ở trong căn nhà cũ ở thôn Du Ốc phía đông thị trấn. Biết tin mẹ chết, Du Trường Thủy liền lên xe, vội vội vàng vàng mang theo mấy người về thôn Du Ốc. Chiếc xe con của Du Trường Thủy đã đi qua cửa quán ăn của mụ Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta đã biết tin bà Dư Thất Liên chết. Sự việc này còn được đồn đi nhanh hơn cả việc trên người Tống Kha tỏa ra mùi tanh. Bởi dù gì thì bà ta cũng là mẹ ruột của chủ tịch mà. Chiếc xe con của Du Trường Thủy mất khoảng nửa canh giờ mới tới được nơi của bà Dư Thất Liên. Trong khi đó, Trung Thất mang hai tên bảo vệ tới cửa hiệu truyền thần. Trung Thất nhìn thấy cửa vẫn khóa chặt, liền cầu nhau. Họa sĩ Tống đi đâu được nhỉ? Cho dù trên người có mùi hôi, thì cũng không cần phải trốn tiệt như thế mới phải chứ. Trung Thất làm theo lời dặn của chủ tịch Du Trường Thủy, hắn đã đặt xong cỗ quan tài. Hiện tại, hắn tới chỗ Tống Kha để mời anh ta tới vẽ truyền thần cho bà Dư Tất Liên. Đây không phải là chuyện nhỏ. Trung Thất đi tới quán ăn, hỏi mụ Hồ Nhị Tẩu đang trên bánh bao rằng: Này, bà có biết Tống Kha đi đâu không vậy? Bà ta luôn coi thường Trung Thất, liếc hắn một cái rồi nói: Tôi đâu phải là con giun ở trong người cậu ta. Cậu ta đi đâu làm sao mà tôi biết được chứ? Trung Thất chẳng biết làm sao, đành phải ra lệnh cho hai thằng tay sai: Chúng mày chia nhau ra tìm. Nếu tìm được thì dẫn cậu ta tới thôn Du Ốc ngay cho tao. Tao đi tìm thằng Tam Lại Tử để bảo nó đào huyệt. Trung Thất mới đi chưa được mấy bước, mụ hoàn toàn đã đi ra cửa quán nói với theo hắn: Đội trưởng Trung, ngày mau thanh toán tiền ăn còn nợ cho tôi đi. Tôi là người buôn bán nhỏ, không cho nợ lâu được đâu. Trung Thất không hề để ý tới mụ ta, hắn vội vã bỏ đi. Mụ liền chửi rủa hắn: Mày đúng là đồ vô lại, chả trách con vợ mày cặp kè với người khác. Mãi tới lúc chạng vạng tối, Tống Kha mới được dàng chiều đỏ rực tiến về thị trấn. Khuôn mặt anh lúc này có đôi chút hồng hào, nếu so với khuôn mặt xanh xao lúc thường ngày thì giống như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Đôi mắt sau cặp kính của anh dường như còn lưu lại sự nóng ấm của đống tàn tro sau khi ngọn lửa rừng rực cháy. Khi Tống Kha đi trên con đường, người ta lại nhìn ra anh bằng ánh mắt khác thường, như thể anh là quái vật vậy. Những chỗ anh đi qua đều tỏa ra mùi tanh khó hiểu, anh người thấy cũng đều giơ tay bịt mũi. Một mình Tống Kha đi trên con đường trống trải, anh chẳng hề quan tâm tới việc người ta ném về mình những ánh mắt kỳ quặc lẫn những tiếng xì xào bàn tán. Lúc Tống Kha về tới cửa hiệu truyền thần, tay bảo vệ Trư Cốc đang chờ ở quán ăn liền đứng bật dậy, chạy về phía anh ta. Mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn nhìn Tống Kha bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Tống Kha không hề để ý tới việc Trư Cốc chạy về phía mình. Vẫn như thường lệ, anh lấy khóa ra mở cửa. Trư Cốc ngửi thấy mùi tanh, hắn cố kìm nén rồi nói với Tống Kha: Họa sĩ Tống, anh mau mang hết các dụng cụ vẽ truyền thần rồi đi với tôi. Tống Kha vừa mở cửa xong liền quay ra hỏi Trư Cốc: Cậu muốn tôi đi đâu vậy? Trư Cốc lùi về sau hai bước đáp lại: Đi với tôi tới thôn Du Ốc. Tống Kha vẫn bình thản hỏi tiếp: Tới thôn Du Ốc để làm gì cơ? Trư Cốc nói liền một mạch không ngừng: Anh vẫn chưa biết gì à? mẹ của chủ tịch Du Trường Thủy chết rồi. Ông ấy muốn tôi mời anh tới vẽ truyền thần. Anh có biết không hả? Chúng tôi tìm anh mất cả buổi chiều, còn tưởng là anh đã chết ở đâu rồi kia. Tống Kha không nói gì thêm, anh bước vào cửa hiệu, thu xếp đồ đạc xong liền đi cùng Trư Cốc. Trên đường, Trư Cốc đi như bay, hắn đi cách Tống Kha một đoạn dài, bởi hắn sợ ngửi thấy mùi tanh toát ra từ người anh. Tống Kha không theo kịp hắn, chỉ thấy chốc chốc Trư Cốc dừng lại vẫy tay, ý nói anh đi nhanh lên chút nữa để còn kịp. Lúc họ tới căn nhà cũ của Du Trường Thủy ở thôn Du Ốc thì trời đã tối hẳn, bầu trời đã xuất hiện những vì sao. Từ xa, Tống Kha đã nghe thấy tiếng trống đám ma rất nhịp nhàng. Lúc đi tới cửa lớn nhà họ Du, Tống Kha nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng lớn. Tống Kha bị Trư Cốc dẫn tới bên ngoài cửa lớn. Anh quan sát người nhà họ Du đang ra ra vào vào, nhưng vẫn nghe được tiếng Trư Cốc nói. Họa sĩ Tống hả? Anh đợi ở đây một lát, tôi vào trong báo với chủ tịch một tiếng. Tống Kha gật gật đầu, Trư Cốc liền đi vào nhà. Trư Cốc tìm thấy Trung Thất, liền nói nhỏ với hắn. Đội trưởng Trung à, họa sĩ Tống tới rồi. Đúng là rất thối, cả đoạn đường em không dám lại gần hắn. Hay là đội trưởng nói với chủ tịch để hắn đi đi? Khi Du Trường Thủy phát hiện Trư Cốc, trong tay ông ta vẫn đang cầm chiếc điêu cầy. Ông ta bước tới hỏi. Trư Cốc, đã mời họa sĩ Tống tới chưa vậy? Trư Cốc cúi đầu không lưng đáp lại. Chủ tịch à, đã tới rồi, đang chờ ở ngoài cửa. Du Trường Thủy thắc mắc. Người ta đã tới trước cửa rồi, sao không cho vào hả? Mặt Trư Cốc biến sắc. Trung Thất giải thích. Chủ tịch à, không hiểu ngài đã nghe nói chưa? Trên người Tống Kha... Du Trường Thủy rít một hơi thuốc dài, bình tĩnh nói tiếp. Cậu nói là trên người cậu ta có mùi tanh thối chứ gì? Cái này thì có liên quan gì? Chỉ là mùi trên cơ thể mà thôi. Lẽ nào các cậu đều sạch sẽ cả? Trên người các cậu không có tí mùi nào ư? Trung Thất đáp. Mùi trên người Tống Kha quả thật rất nặng nề. Ngài xem, có rất nhiều vị khách quý tới phủ của ta. Tôi chỉ sợ... Du Trường Thủy lại rít một hơi thuốc dài, thở ra một làn khói rồi nói. Ừ, vậy thì thế này. Trước tiên các cậu mời họa sĩ Tống tới dãy phòng phía Tây, làm cho cậu ấy vài món ngon ngon vào, để cậu ấy nghỉ ngơi đôi chút. Chờ tới nửa đêm, người vãn đi rồi thì mời cậu ấy ra linh đường vẽ truyền thần cho mẹ ta. Tới nửa đêm, Trung Thất vừa ngáp vừa đẩy cửa căn phòng phía Tây. Tống Kha bước ra khỏi bậc cửa cao cao của gian phòng phía Tây, lòng nghĩ thầm sao bậc cửa nhà người giàu lại cao như vậy nhỉ? Dưới sự dẫn đường của Trung Thất, anh đã tới linh đường. Lúc này trong linh đường chỉ có ba chàng trai trẻ đang trông linh cứu. Họ ngồi với nhau, kẻ nói người cười. Ba chàng thanh niên trẻ đó là hậu duệ của nhà họ Du. Họ phải ở đây canh linh cứu tới sáng. Trung Thất nói xong bỏ đi luôn. Đối với hắn mà nói, việc nhanh nhanh chóng chóng rời xa Tống Kha và linh đường là chuyện vô cùng tốt đẹp. Linh đường hiện rõ vẻ âm u. Sắc của bà Dư Tất Liên được đặt dưới bàn thờ thần. Hai đầu thắp hai ngọn đèn sáng. Phía trên đầu đặt một ngôi nhà giấy. Hai bên người bà bày hai hàng hình nhân. Bên trái là hình nhân nam, bên phải là hình nhân nữ. Tường hai bên sảnh lớn trên đầy những hình hoa được xếp bằng vải. Mỗi bông hoa là một mảnh vải dây dài màu trắng. Phía trên sảnh lớn treo mấy chiếc đèn lồng trắng, trên đèn lồng có chữ hỷ. Phần thân của bà Dư Thất Liên được phủ một lớp vải đay trắng. Đầu bà lộ ra bên ngoài, mái tóc bạc thơ thớt được chải mượt. Dùng chiếc dây gai trắng cột thành một búi. Trên búi tóc, người ta dùng chiếc đũa xiên ngang qua. Khuôn mặt của bà rất nhỏ, tựa hồ chẳng còn tí thịt nào, chỉ còn lại một nhúm da màu nhĩ, da mặt màu nâu sậm. Đôi môi mỏng được bôi lên một lớp chu sa đỏ. Đôi mắt bà nhắm nghiền hõm sâu, tạo thành hai hố đen ngòm. Tiếng cười nói của ba người trong linh cữu khiến Tống Kha bớt sợ đi nhiều. Tống Kha cảm thấy rất kỳ quặc bởi có người chết nhưng ba cậu trai trẻ này lại không tỏ ra đau buồn một chút nào, lại còn cười cười nói nói. Tống Kha cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, việc truyền thần cho người chết lúc này mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của anh. Cả ngày này, tâm trạng của Tống Kha luôn bị kích động, nhưng tới giờ anh đã bình tĩnh trở lại để đối mặt với di hài của bà Dư. Vẽ một bức truyền thần khiến cho chủ tịch Du Trường Thủy hài lòng. Lúc Tống Kha dùng bút than vẽ trên nền giấy, anh hoàn toàn quên rằng mình đang đối mặt với người chết. Anh coi người chết là người đang ngủ say. Do vậy, anh cảm thấy bà vẫn đang thở, vẫn đang giao tiếp với anh bằng linh hồn. Anh tưởng tượng ánh mắt của bà vừa bình thản vừa có thần, xem nhẹ mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả cái chết. Tống Kha rơi vào trạng thái quên mất bản thân. Trạng thái này khiến anh tìm được niềm vui mà không ai có thể hiểu được. Ba chàng trai trẻ kia ban đầu không chú ý lắm tới Tống Kha. Thế nhưng sau khi một người trong số họ phát hiện Tống Kha đang vẽ truyền thần cho người chết, thì hai người còn lại liền bước tới chỗ anh. Cậu thanh niên nhìn một lúc thì người thấy mùi hơi lạ. Thường thì sau khi chết, xác chết sẽ bốc mùi thối. Không những thế, bây giờ lại là mùa hè, nên xác chết bốc mùi càng nhanh hơn. Mùi tanh trên người Tống Kha quyện với mùi thối của xác chết càng khiến cho người ta không chịu nổi. Cậu thanh niên đó nhanh chóng rời khỏi chỗ Tống Kha, trốn ở rất xa. Hai người còn lại cũng bắt đầu ngửi thấy mùi lạ. Họ tới chỗ cậu thanh niên đang trốn kia. Họ bàn bạc với nhau một lúc rồi chạy xuống sảnh dưới tiếp tục nói chuyện. Trong đại sảnh lớn chỉ còn lại mỗi Tống Kha và xác của bà Dư Thất Liên. Ba chàng trai trẻ ở sảnh dưới chẳng biết ngủ thiếp đi tới lúc nào. Không còn nghe thấy tiếng nói cười của họ, linh đường im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng bấc lay động trong đèn, chỉ nói tới tiếng vẽ soạt trên giấy của Tống Kha. Một luồng gió lạnh ập vào, những chiếc hoa kết bằng vải bay phấp phới, giống như có hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang lắc chúng vậy. Tống Kha thấy lạnh cả người, anh cũng không biết giờ là canh mấy nữa. Bức vẽ gần như hoàn thành, Tống Kha cảm thấy có gì vẫn không ổn. Anh chăm chú nhìn vào bức truyền thần, sau đó lại nhìn vào khuôn mặt của bà Dư. Tống Kha đã vẽ khuôn mặt của quắt quéo của bà đầy đặn hơn một chút. Vẽ như vậy sẽ cảm thấy khuôn mặt có hậu hơn. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với thân phận của bà. Đúng lúc Tống Kha đưa mắt một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của người chết, anh phát hiện một con mèo mướp kêu một tiếng trên đầu bà Dư, sau đó sợ hãi bỏ đi. Tống Kha vẫn chưa kịp hoàn hồn, thì nhìn xác của bà Dư Thất Liên đã ngồi thẳng dậy. Tống Kha sợ hãi đến nỗi há hốc mồm ra, chiếc bút than trong tay rơi bộp xuống đất. Bà Dư mở mắt, dường như có hai ngọn lửa phóng ra từ hai hố đen đó. Đôi mắt được tô chu sa của bà run lên. Tống Kha lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo. Tôi chết không nhắm mắt. Tôi không biết thằng cháu nội tôi, dù Vũ Cường, đang sống hay đã chết. Toàn thân của Tống Kha run bắn. Anh định đứng dậy rồi bỏ chạy, nhưng dường như mông của anh đã mọc rễ, nó cắm chặt vào chiếc ghế. Bà Dư nói xong liền nhìn chằm chằm vào Tống Kha, nét mặt vô cùng đáng sợ. Tống Kha đành phải giả bộ cứng rắn đáp lại. Cháu nội bà dù Vũ Cường, không sao đâu. Anh ấy đã rời khỏi thị trấn rồi. Anh ấy chưa chết. Anh ấy sẽ sống rất sung sướng. Bà yên tâm đi. Miệng của bà Dư rung lên rồi ngã xuống nằm như cũ. Tống Kha thở hắt một hơi dài. Anh cất tiếng gọi to ba cậu bé ở sảnh dưới. Quỷ nhập trang. Ba chàng trai trẻ nghe thấy tiếng anh đều đã tỉnh lại. Một cậu có vẻ can đảm nhất đi tới sảnh lớn. Sau khi nhìn thấy xác của bà Dư Thất Liên liền hỏi. Họa sĩ Tống à, anh nói linh tinh cái gì thế? Quỷ nhập trang ở đâu hả? Tống Kha không để ý tới cậu ta. Anh nhặt chiếc bút than từ dưới đất lên rồi tiếp tục đưa bút vẽ mấy đường ở phần mắt. Khóe miệng của anh hơi nhoẻn cười. Cậu thanh niên đó đưa mắt nhìn bức truyền thần, sợ hãi hét lên. Ôi chào, giống quá. Đúng là vẽ giống hệt bà cụ. Nói xong, nó lại đưa tay bịt mũi. Mùi kỳ lạ đó lại tràn ngập trong linh đường. Con trai của Du Trường Thủy ôm bức truyền thần của bà Dư Thất Liên được lồng trong khung kính đi sau quan tài. Đội đưa tang xếp thành hàng dài. Tiếng thanh là tiếng khóc rộ lên. Những người tới xem đám tang nô nức trầm trồ vì sự sắp xếp đâu ra đấy. Còn bàn tán về chuyện Tống Kha đã vẽ bà Dư Thất Liên giống y xì. Nhìn bức truyền thần của bà, người ta có cảm giác như bà đang sống. Lúc đó Tống Kha đang ngủ mê mệt trên gác xếp trong cửa hiệu. Sự phô trương thành thế của nhà họ Dư dường như chẳng liên quan gì tới anh. Vào buổi sáng khi Tống Kha vẽ xong bức truyền thần cho bà Dư Thất Liên, Du Trường Thủy nhìn thấy bức truyền thần liền khóc. Tống Kha cho rằng ông ta quá đau buồn với cái chết của người mẹ. Không ngờ ông ta nói với anh. Từ ngày tôi chết, nếu có thể mời được cậu vẽ truyền thần, thì đó sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trong đời tôi. Nói xong, Du Trường Thủy đưa cho Tống Kha 3 đồng đại dương, sau đó đưa Tống Kha về nhà bằng chiếc xe con đã đi tới đây. Theo quy định của người dân trong thị trấn, khi ông họa sĩ già vẽ truyền thần cho người chết, cho dù là nhà giàu cỡ nào thì nhiều nhất cũng chỉ trả công 1 đồng đại dương. Du Trường Thủy trả công hậu hĩnh như vậy cho Tống Kha khiến những người có mặt ở đó cảm thấy không tưởng tượng nổi. Việc cửa hiệu xong, Tống Kha ngủ vùi. Sau khi ngủ lịm đi, anh lại mơ thấy người con gái tên Tô Tĩnh kia. Từ trưa, Tam Đại Tử bước vào quán ăn. Mụ Hồ Nhị Tàu đang ngồi đó, lười biếng phe phẩy quạt nan. Lúc này không phải ngày chợ phiên, nên cũng chẳng có ai tới quán mụ ăn cơm. Mụ Hồ Nhị Tàu chẳng hứng thú lắm với sự xuất hiện của Tam Đại Tử. Hắn đi vào trong quán ngồi xuống, gác chân lên, điệu bộ rất hống hách. Hắn nói với mụ: "Cho bát canh gan lợn, nửa cân bánh bao chiên." Hồ Nhị Tàu hỏi: "Trả ngay hay là nợ đấy hả?" Tam Đại Tử liếc nhìn mụ rồi hỏi lại: "Bà chị nói thế là có ý gì?" Mụ liền đáp: "Nếu trả ngay, tao sẽ làm cho mày, còn nếu nợ thì đừng hòng." Tam Đại Tử bỗng rút từ trong túi ra 1 đồng đại dương, rồi vỗ lên bàn: "Bà chị đừng có nhìn người bằng mắt chó như vậy, xem đi, đây là cái gì hả?" Mụ chủ quán nhìn thấy đồng đại dương sáng loáng, mắt cũng sáng theo. "Được được, nhà anh có tiền, tôi coi nhà anh là quý ông. Tôi đi nấu canh gan lợn, đi chiên bánh bao ngay đây." Tam Đại Tử dương dương tự đắc nói: "Thế mới được chứ. Đúng rồi, lát nữa cho thêm 1 bình rượu gạo. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được uống rượu gạo, đến quên cả mùi rượu rồi." Hồ Nhị Tẩu mau mồm đáp lại: "Có ngay, có ngay." Tam Đại Tử lại nói tiếp: "Thực ra, tôi có được mời ăn cơm hậu tạ sau tang lễ của nhà chủ tịch Du, cũng chẳng thấy hay ho gì. Khách họ mời đều là diện có máu mặt trong thị trấn. Những người đó coi thường tôi, thậm chí họ hàng nghèo khổ của ông ta cũng coi thường tôi. Ngồi ăn ở đó không bằng ngồi uống rượu gạo ở quán của bà chị." Mụ cười tí tởn. Bỗng Tam Đại Tử ra vẻ nghiêm túc nói: "Bà chị chưa nghe nói gì à? Chiều hôm qua, khi tôi đào mộ cho mẹ chủ tịch Du, đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái." Hồ Nhị Tẩu nghe thấy Tam Đại Tử nói vậy, liền nổi trí tò mò: "Chuyện gì mà kỳ quái hả? Mau nói cho tôi nghe với." Tam Đại Tử vỗ vào miệng của mình tự trách: "Bà chị thấy cái mồm thối của tôi chưa? Tôi sao đã dặn đi dặn lại rồi mà lại chót nói ra thế này chứ? Chủ tịch Du đã dặn dò kỹ rồi mà, bảo tôi không được nói chuyện này ra. Nếu như ông ấy biết, chắc chắn sẽ sai trung thất tới bắn tôi mất." Hồ Nhị Tẩu càng tò mò hơn, mắt mụ phát ra ánh sáng màu xanh lục. Mụ chủ quán cô đơn ấy đã coi việc đồn thổi những tin tức vớ vẩn là cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi cô đơn. Mụ ta nói tiếp: "Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ không nói cho người khác đâu. Cậu tin tôi đi." Tam Đại Tử đáp lại: "Nếu tin được bà chị thì lợn cũng biết leo cây mất." Hồ Nhị Tẩu bị lời nói của Tam Đại Tử làm cho tò mò hơn. Mụ ta nói tiếp: "Tam Đại Tử à, cậu tin tôi lần này đi. Nếu tôi đồn lời của cậu ra ngoài, tôi sẽ không được chết tử tế. Thôi thế này đi, cậu kể cho tôi chuyện này, tôi tặng cậu 2 lạng rưỡi bánh bao chiên." Tam Đại Tử không hề dao động bởi câu thề độc của mụ Hồ Nhị Tẩu, thế nhưng lại bị dao động bởi 2 lạng rưỡi bánh bao chiên. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói: "Vậy tôi sẽ kể cho bà chị đừng có nói cho ai đấy nhé." Mụ ta gật đầu, sắc mặt sinh động hẳn lên: "Mau, mau nói đi Tam Đại Tử. Vừa may lúc này quán không có ai, cậu cũng không phải lo là có ai nghe thấy." Tam Đại Tử đứng dậy, từ chỗ mụ Hồ Nhị Tẩu đang trên bánh bao trong chiếc nồi đáy bằng, rồi ghé vào tai của mụ ta nói: "Chiều hôm qua, khi tôi đào huyệt cho mẹ chủ tịch Du trên khu mộ nhà họ Du ở trên núi, thì đào phải 1 tổ rắn. Có tới 10 mấy con liền, khiến tôi sợ hết hồn vội trèo lên cây. Những con rắn đó đều là rắn hổ. Nếu tôi trèo không nhanh, chắc đã bị bọn rắn đó cắn chết rồi. Bà chị nói xem có sợ không chứ? Tôi đào không biết bao nhiêu huyệt mộ, từ trước tới giờ chưa từng gặp chuyện gì đáng sợ như vậy." Mụ Hồ Nhị Tẩu nghe xong sợ hãi hỏi: "Có chuyện này thật à?" Tam Đại Tử tiếp lời: "Hồ Nhị Tẩu à, bà chị nói xem, nếu chị đào phải tổ rắn cũng chẳng sao. Tôi chạy như bay về báo với chủ tịch Du. Ngay sau đó chủ tịch Du và thầy Phong Thủy cùng tôi đi tới chỗ đào huyệt. Ông thầy Phong Thủy nhìn thấy lũ rắn liền phán: "Hay quá, một mảnh đất tốt." Tôi sớm đã biết đây là mảnh đất Long Huyệt nên mới chọn chỗ này. Trưởng trấn mừng ra mặt, ông thầy phong thủy lại nói tiếp. Việc này những người có mặt tại đây biết thì thôi, cấm không thể để cho nhiều người biết, nếu không sẽ phá thế phong thủy tốt của mảnh đất này. Chính lý do này mà chủ tịch Du hào phóng cho tôi một đồng đại dương. Nhưng trong huyệt mộ có nhiều rắn như vậy, tôi sao mà có thể dám xuống đó đào chứ? Thầy phong thủy dường như hiểu được nỗi lo của tôi, liền cười rồi nói. Tam lại tử à, cậu không phải lo lắng gì đâu. Bà nói xem, tôi có thể không lo lắng được ư? Hầu nhị tẩu sợ chết khiếp. Mau nói đi Tam lại tử, sau đó thì thế nào? Tam lại tử nói tiếp. Cái ông thầy phong thủy đó cũng cao tay thật. Tôi chỉ thấy ông ta rút ra một cái bùa màu vàng, vẽ chữ loằng ngoằng, sau đó mồm lẩm nhẩm cái gì đó, rồi đốt tờ bùa ở trước huyệt. Sau đó ông ta thắp một nén hương, cắm vào phía nam ngôi mộ. Ông ta quỳ xuống, không hiểu lẩm bẩm cái gì trong miệng nữa, rồi ông ta đập đầu ba cái. Mẹ nó, đúng là linh thật đấy. Chỉ loáng một cái, lũ rắn đang bò lồm ngồm kia bỗng biến mất tăm. Tống Kha ngủ mê mệt mất một ngày. Các ký hiệu từ tầng trên xuống tầng dưới đều tràn ngập mùi tanh nồng. Tam đại tử từng tới gõ cửa, với ý định mời anh cùng ăn bánh bao chiên, uống rượu gạo, nhưng anh không nghe thấy gì. Tam đại tử lo anh sẽ vĩnh viễn không từng lại nữa. Hắn lờ mờ cảm thấy anh đang phải trải qua một sự nguy hiểm đáng sợ. Cả ngày hôm nay, Tống Kha đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Nếu giấc mộng đó cứ tiếp tục như vậy, anh nguyện không tỉnh lại nữa. Màn đêm lại buông xuống, lúc này Tống Kha đã tỉnh dậy. Dường như anh tỉnh dậy trong tiếng gọi bí ẩn. Ai đang gọi anh vậy? Lẽ nào lại là cô gái có tên là Tô Tĩnh trong mơ sao? Gác xếp tối om, anh cảm thấy lòng chịu xuống, cơn khát cháy cổ như từ nơi sâu thẳm của nội tâm. Anh thắp đèn dầu, bước từng bước qua chiếc cầu thang kẽo kẹt đi xuống dưới. Trên bàn có một ấm trà đặc đã pha xong. Tống Kha đặt chiếc đèn dầu trên bàn, sau đó nâng ấm trà bằng sứ thô đó lên, uống vài ngụm. Trà rất đắng, nhưng uống xong lại tỉnh táo vô cùng. Nước trà từ họng trôi tuột xuống dưới, có cảm giác thấm vào lục phủ ngũ tạng. Tống Kha nhướng mắt lên, mắt của anh tràn ngập sắc màu. Đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Tống Kha ngẩng đầu nhìn bức truyền thần của ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến trên tường. Cặp mắt của ông ta trong bức truyền thần dường như động đậy. Lúc này, Tống Kha lại nghe thấy tiếng hoan hô vọng tới. Anh dùng mình một cái rồi ngay lập tức thổi tắt đèn, mở cửa trong trạng thái không tỉnh táo. Một vài người đang ngồi trong quán ăn chênh chếch với cửa hiệu, vừa ăn vừa nói chuyện gì đó. Hồ Nhị Tẩu nhìn thấy Tống Kha, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng. Nếu như anh chàng Tống Kha, người tỏa ra mùi tanh thối này từ quán cùng mụ ăn tối, liệu mụ có nên cho anh ta vào hay không đây? Mụ đang băn khoăn không biết phải làm thế nào thì Tống Kha khóa cửa lại, mắt nhìn thẳng về hướng tây thị trấn. Lúc anh đi qua cửa quán ăn, mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn tươi cười đon đả. Họa sĩ Tống à, tối rồi sao chủ tịch Du không đánh xe con tới rước anh đi ăn cơm hậu tạ nhỉ? Tống Kha không quay lại nhìn mụ ta mà đi thẳng về phía tây. Hồ Nhị Tẩu tức giận nói, cái thằng thối hoắc này, lẽ nào ta lại điếc nữa hả? Lúc này có một thực khách nói xen vào. Đúng là có mùi thối bay vào. Hồ Nhị Tẩu mỉa mai. Ông nghĩ là người ông thì thơm lắm đấy hả? Người khách kia liền mắng mụ. Mẹ bà chứ, chẳng phải chính bà phao tin Tống Kha thối đấy ư? Bây giờ sao lại nói đỡ cho anh ta vậy? Mụ ta đốp lại. Có thối hơn nữa thì cũng giỏi hơn nhà ông. Bất luận thế nào người ta cũng là một họa sĩ, là nhân vật có tiếng trong thị trấn đường. Còn nhà ông thì sao? Sao không đái lấy một bãi mà so cái bản mặt đen nhẻm bị mưa gió đánh cho tơi bời kia chứ? Có đến kiếp sau, nhà ông vẫn là số cu ly thôi. Người đó không nói gì nữa, muốn đấu lại cái miệng chanh chua của mụ Hồ Nhị Tẩu thì cũng là chuyện khó như lên trời. Đến cả tay đồ tể Trịnh Mã Thủy cũng thường bị mụ ta chọc tức tới mức cứ khua con dao chọc tiết lợn lớn tiếng muốn cắt cái lưỡi của mụ cho chó ăn. Hồ Nhị Tẩu vẫn nghĩ về Tống Kha, đêm hôm khuya khoắt thế này anh ta một mình đi đâu không biết. Bình thường cứ đến tối, anh ta lại trốn trong quán gác xếp, đến cả cửa sổ cũng đóng rất chặt, cứ như thể sợ tổ phỉ tới cướp cơ mà. Tống Kha men theo con đường của thị trấn đi về hướng tây, anh đã sắp tới đập suối rồi. Dưới ánh trăng, anh nhìn thấy cậu bóng trắng bay theo. Sau đó nhấc anh lên, anh có cảm giác mình đang bay, bay qua mặt sông, sau đó bay thẳng tới nơi núi sâu thăm thẳm. Trong căn nhà gỗ ở mãi sâu trong rừng, chiếc đèn dầu bằng ống trúc được đốt bằng nhựa thông sáng vô cùng. Căn nhà gỗ nhỏ rất yên tĩnh, thậm chí chẳng có lấy một con muỗi hay côn trùng. Đến cả những góc nhà cũng không thấy mảng nhện, thứ thường thấy trong các ngôi nhà của người vùng núi. Phần lớn đồ dùng hàng ngày trong căn nhà được làm bằng tre, trong một góc khác lại có rất nhiều làn tre đã đan xong chất đống ở đó. Tống Kha ngồi trên ghế tre, đôi chân trắng xanh ngâm trong nước ấm ở chiếc chậu gỗ. Đôi tay tròn mềm mại đang nhẹ mát xa chân cho anh. Tống Kha nhắm mắt, trông anh lúc này hoàn toàn thoải mái. Mùi tanh nồng nặc trong căn nhà gỗ nhỏ quyện với mùi nhựa thông. Cô gái đang mát xa chân cho Tống Kha trong làn nước ấm kia, hít những hơi dài, vẻ mãn nguyện hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Đó là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp. Thiếu phụ rửa chân cho Tống Kha xong, liền dìu anh lên chiếc giường tre, còn thay quần áo cho anh nữa. Tống Kha nghe theo mọi sự sắp xếp của cô. Thiếu phụ cởi hết quần áo cho Tống Kha, sau đó tự cởi quần áo của mình. Cơ thể trần trụi của cô trắng như sứa, cặp vú to như hai quả đu đủ căng mọng, nhưng cặp mắt lại đỏ lừ. Cô thổi tắt chiếc đèn, cả căn phòng tối om. Tiếng cú mèo kêu rất đáng sợ vọng tới từ nơi rất xa trong rừng rậm. Trong bóng tối, thiếu phụ nằm đè trên người của Tống Kha sờ soạng, hít mùi tanh trên người của anh, còn rên lên những tiếng thích thú. Nghe thấy tiếng rên của thiếu phụ, Tống Kha cũng rên lên, anh cảm thấy nỗi bức xúc kìm nén đã lâu bỗng bùng nổ. Anh lớn tiếng gọi tên Tô Tĩnh, sau đó lạt thiếu phụ xuống rồi đè lên người cô. Hai tay Tống Kha sờ nắn hai bầu vú, sau đó anh lại ghé miệng cắn một núm vú. Toàn thân của Tống Kha hứng ngực một sự kích động trước đây chưa từng có. Anh bị ngọn lửa tình thiêu đốt đến mức đầu óc mụ mẫm. Anh đưa dương vật vào người thiếu phụ rồi rên lên. Tổ Tĩnh, anh yêu em, Tổ Tĩnh. Tống Kha càng kích động thì mùi tanh trên người càng nồng. Người thiếu phụ kia hít những hơi dài mùi tanh tỏa ra từ người Tống Kha. Lửa tình rực cháy. Cả hai nằm bẹp trên giường, mãi mới bình tĩnh trở lại. Bỗng dưới gầm giường vọng ra tiếng bỏ loạt soạt. Tống Kha liền hỏi. Tô Tĩnh, dưới gầm giường có gì à? Thiếu phụ đáp lại. Làm gì có thứ gì chứ? Mau ngủ đi anh yêu. Tống Kha vẫn chưa buồn ngủ, trái tim anh vẫn đắm say. Tô Tĩnh à, nói cho anh nghe tại sao em lại bỏ Thượng Hải với cái vùng khỉ ho có gái này hả? Sau khi anh rời xa em đã làm những gì? Anh không biết gì cả. Tô Tĩnh à, mau nói cho anh nghe đi. Người thiếu phụ trầm ngâm một hồi, sau đó buồn bã đáp lại. Em không phải là cô Tô Tĩnh nào đó đâu. Em cũng không biết cô Tô Tĩnh kia là gì của anh. Họa sĩ Thống à, em chỉ là một người phụ nữ sống trên núi. Tống Kha không dám tin vào tai của mình. Cô không phải là Tô Tĩnh. Ngày hôm đó, anh bị ma xui quỷ khiến thế nào nên mới đi tới khu rừng rậm này. Anh còn nhìn thấy một người bước ra từ ngôi nhà gỗ này chính là Tô Tĩnh. Buổi tối, anh trở lại ngôi nhà gỗ này. Vẫn nhìn thấy Tô Tĩnh, lẽ nào lại không đúng? Giọng nói của thiếu phụ lạnh lùng như băng. Em thật sự không phải là cô Tô Tĩnh kia đâu. Em là một cô gái cô độc ở trên núi. Tên em là Lăng Sơ Bát. Tống Kha ngồi bật dậy. Em là Lăng Sơ Bát, không phải là Tô Tĩnh sao? Lăng Sơ Bát vẫn lạnh lùng trả lời. Em tên là Lăng Sơ Bát. Em cũng không biết tại sao anh lại coi em là cái cô Tô Tĩnh nào đó. Tống Kha thần người ra không nói không rằng. Lăng Sơ Bát nói tiếp. Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một người đàn ông tới căn nhà gỗ nhỏ bé của em. Lần đầu nhìn thấy anh em đã say đắm. Em vốn cho rằng anh chỉ là một người qua đường, không ngờ anh lại cần em. Em là cô gái không có người đàn ông nào cần cả. Lúc này anh cần em là người đàn bà của anh rồi. Đầu óc Tống Kha trống rỗng. Tại sao anh lại tới đây? Đối với anh mà nói, điều đó vẫn còn là một bí ẩn. Còn tiếng gọi đó cũng lại là một câu đố. Lẽ nào trong sự âm mưu lại có duyên trời định? Có phải một loại ảo giác bản năng đã dẫn anh tới đây? Và người con gái đã cùng anh ân ái này hóa ra lại là không phải Tô Tĩnh. Cũng có thể nói rằng số mệnh đã đẩy cô gái tên Lăng Sơ Bát này tới cuộc đời của anh ư? Nhưng anh lại không hề có tình yêu đối với người thiếu phụ ấy. Người anh yêu là Tô Tĩnh, nhưng giờ này Tô Tĩnh đang ở đâu? Thị trấn đường lúc này mới khiến Tống Kha cảm thấy thần bí và đáng sợ. Anh không biết tương lai của anh và cô gái tên Lăng Sơ Bát sẽ như thế nào. Còn việc cô ấy là người như thế nào? Tại sao lại không sống ở thị trấn hoặc ở trong thôn xóm mà lại sống lẻ loi một mình ở căn nhà gỗ nhỏ nơi rừng sâu núi thẳm này? Tống Kha còn đang phân vân không tìm được lời giải thì lại nghe thấy giọng nói lạnh băng của Lăng Sơ Bát. Họa sĩ Tống à, anh đã có được em. Cả đời này em là người của anh rồi. Kiểu gì anh cũng không chạy được đâu. Giọng nói của Lăng Sơ Bát như rắn truyền qua thể xác cũng như linh hồn của Tống Kha. Buổi tối đó trở nên dài vô tận. Mùa mưa cuối cùng cũng đã đi qua sau kỳ tam phục. 30 ngày nóng nhất trong năm đã bắt đầu. Trên con suối của thị trấn Đường, một chiếc cầu gỗ mới được bắc lên. Dòng nước lại trở nên trong trèo hiền lành. Tiếng nước chảy róc rách đã lấy lại giai điệu vui tai như trước. Không ai có thể đoán được thị trấn Đường với bộ mặt yên bình như thế này sẽ còn xảy ra những chuyện không ngờ nào nữa. Mùa mưa kết thúc, Trung Thất cũng dần buông lòng cảnh giác đối với Du Vũ Cường. Hắn cho rằng Vũ Cường đã cao chạy xa bay rồi. Chắc chắn trong một khoảng thời gian nữa sẽ không trở về gây phiền gì cho mình. Đôi khi, rất khuya Trung Thất mới mò về nhà. Hắn dò dẫm vào phòng ngủ, thắp đèn dầu nhìn hai đứa con đang say giấc nồng ở trên giường. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa hiểu nhiều. Sau khi mẹ chết, chúng có khóc mấy ngày, sau đó khóc ít dần và rồi nhanh chóng thích ứng với cuộc sống không có mẹ. Trung Thất đối mặt với hai đứa con thơ dại, lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Lương tâm của hắn khiến cho hắn không thể cầm lòng khi nghĩ tới Thẩm Văn Tú. Hắn liền tìm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú, rồi chăm chú nhìn ngắm trong ánh đèn dầu phập phù. Hắn giơ tay vuốt nhẹ lên tóc và khuôn mặt của cô trong ảnh, như thể đang vuốt ve một Thẩm Văn Tú bằng xương bằng thịt vậy. Mắt Trung Thất nhòa lệ. Thẩm Văn Tú là người phụ nữ tôi biết bao. Trung Thất nghĩ, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp lại một người phụ nữ tốt như cô ấy nữa. Cô ấy vừa hiền lành, vừa chịu thương chịu khó. Trung Thất không muốn nghĩ tới những ưu điểm của Thẩm Văn Tú, bởi càng nghĩ hắn lại càng muốn rút súng ra bắn mình một phát. Còn điếm Dương Phi Nga trong quán tiêu rau kia là cái thá gì chứ? Còn đó sao lại có thể so sánh với Thẩm Văn Tú chứ? Thế mà còn điểm đó lại còn muốn hắn chuộc ra ngoài, còn nói muốn làm vợ của hắn. Nghĩ tới đây, Trung Thất bỗng nghe thấy một tiếng thở dài từ sảnh phòng bên ngoài. Ai vậy? Trung Thất cất tiếng hỏi. Mặc dù đã buông lỏng sự cảnh giác đối với Du Vũ Cường, nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở dài, Trung Thất vẫn vô cùng căng thẳng. Hắn rút khẩu súng Mosê khỏi bao, rồi đi ra bên cửa. Hắn mở cửa ra, sảnh phòng bên ngoài tối om. Hắn cũng không biết có phải có ai hay một cái gì đó đang ẩn nấp trong phòng tối hay không nữa. Trung Thất sợ hãi, không có ai đáp lại. Trung Thất cũng không dám đi vào chỗ tối. Hắn cứ đứng như vậy một hồi, cánh tay cầm súng của hắn run lên. Trung Thất đóng sầm cửa lại. Hắn cất bức truyền thần của Thẩm Văn Tú đi, chuẩn bị đi ngủ. Vừa cởi áo khoác, hắn liền phát hiện hai đứa con đã tỉnh dậy. Chúng im lặng ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn Trung Thất ánh mắt vô hồn. Trung Thất hỏi, sao chúng mày chưa ngủ? Dường như không nghe thấy những gì Trung Thất nói, chúng vẫn dương cặp mắt vô hồn nhìn người mà chúng gọi là bố. Trung Thất run sợ trước cái nhìn soi mói của hai đứa con. Dường như có ai đó nhẹ nhàng đi qua cửa bên ngoài. Một đứa trẻ bỗng dưng bi bồ nói với Trung Thất. Bà nội dùng kim châm vào một hình nhân. Bà nói, hình nhân đó là bố. Bà còn nói, bà muốn châm chết bố. Đứa trẻ còn lại cười rúc rích, tiếng cười vô cùng lạnh lùng. Lúc nóng nhất trong năm nay cũng chính là mùa thu hoạch của người dân trong thị trấn. Tuy nói nước lớn trong mùa mưa thật đáng sợ, nhưng dù gì nó vẫn chưa làm vỡ đập, hủy hoại ruộng đồng hai bên bờ suối. Điều kỳ lạ là, năm nay người dân trong thị trấn Đường bội thu, mỗi đầu đều thu hoạch thêm được một thạch lúa. Có trả tiền thuê thì kho lúa vẫn đầy ắp. Cả những thôn xóm trực thuộc thị trấn Đường cũng bội thu. Chủ tịch nói nhỏ với Trung Thất, điều này có khả năng liên quan tới việc mẹ ông ta được chôn ở Long Mạch. Trung Thất tán đồng, còn thuận chiều vuốt đuôi thêm mấy câu. Hắn vẫn cảm thấy sau sự việc xảy ra giữa Du Vũ Cường và Thẩm Văn Tú, chủ tịch không còn tín nhiệm hắn như trước. Điều này cũng khó tránh khỏi, bởi dù gì thì Du Trường Thủy và Du Vũ Cường vẫn là chú cháu ruột, nên Trung Thất luôn nắm cơ hội nịnh hót chủ tịch Du Trường Thủy, hắn cố hết sức giữ quan hệ thân thiết với ông. Cũng có thể là do được mùa và năm nóng nhất này, mà trong thị trấn Đường lại không có ai chết cả. Nếu thị trấn Đường không có người chết thì sẽ là chuyện chẳng hay ho gì đối với Tống Kha, ông chủ cửa hiệu Quan Tài và Tam Đại Tử. Vào mùa thu hoạch, họa sĩ Tống Kha luôn đóng chặt cửa, không ra ngoài lúc ban ngày. Thế nhưng vào buổi đêm, anh lại thường xuyên rời khỏi thị trấn Đường, tới nơi không ai biết. Tam Đại Tử đã mấy lần lẻn đi theo anh với ý định khám phá bí mật. Nhưng kết quả vẫn là số không tròn chính. Mặc dù chạy nhanh hơn cả chó, nhưng hắn không đuổi kịp được Tống Kha. Sau đó một mình hắn đi vào trong núi và mất phương hướng. Tam Đại Tử không có can đảm bám theo Tống Kha một lần nữa. Không phải chỉ vì hắn không đuổi kịp được Tống Kha, mà vì tận đáy lòng hắn vẫn khiếp sợ người đàn bà áo trắng. Một buổi chiều tối, người đàn bà áo trắng lại xuất hiện trước mặt hắn. Người phụ nữ đó đứng trong ánh trăng mờ ảo rồi lạnh lùng hỏi. Mày vẫn muốn bị đau bụng à? Tam Đại Tử không nhìn thấy mặt cô ta. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt cô ấy chính là miếng vải trắng bọt. Tam Đại Tử lại nhớ tới cảnh con rắn luồn lách trong ruột rồi cắn vào tràng vị. Người hắn toát mồ hôi lạnh toát. Hắn đứng trên mảnh đất trống ngoài miếu thổ địa, toàn thân run run như cây sấy. Hắn tình nguyện chết, chứ không muốn có rắn bò trong ruột. Tam Đại Tử nói với người đàn bà áo trắng. Không, không, tôi không muốn. Tam Đại Tử liền quỳ xuống trước mặt người đàn bà áo trắng. Tôi không dám nữa đâu. Tôi sẽ không dám đi theo ông họa sĩ Tống nữa. Người đàn bà áo trắng bay đi. Tam Đại Tử lo lắng cho Tống Kha. Hắn không biết Tống Kha sẽ ra sao. Nhưng có một điều, hắn có thể khẳng định được rằng càng ngày Tống Kha càng gặp nguy hiểm. Trong lòng Tam Đại Tử hiểu rõ, chắc chắn Tống Kha đã đi tới chỗ người đàn bà áo trắng. Tam Đại Tử cũng đã từng đi qua chỗ ấy. Một lần là hắn bị người đàn bà áo trắng nhét con rắn vào trong bụng để ép hắn giết con chó của ông họa sĩ già. Lần khác là sau khi hắn giết chết con chó của ông họa sĩ già, người đàn bà áo trắng đưa hắn tới chỗ đó rồi lấy con rắn trong bụng hắn ra. Hai lần đi, Tam Đại Tử đều trong trạng thái mơ hồ, căn bản không nhớ nổi vị trí cụ thể của nơi đó. Nhưng hắn biết chỗ đó nằm trong khu rừng rậm ở núi Ngũ Công phía tây dãy Ngũ Công Lĩnh. Vào buổi tối hôm đó, chắc chắn Tống Kha và hắn đã đi cùng một nơi, cùng đối mặt với người đàn bà áo trắng. Tại sao người đàn bà áo trắng lại muốn ép hắn giết chết con chó của ông họa sĩ già chứ? Tại sao Tống Kha lại đi tới nơi bí mật đó? Những việc này đối với Tam Đại Tử mà nói vẫn là một loạt những bí mật lớn đang được che đậy trong màn sương dày. Liên tục mấy ngày gần đây, Tống Kha không ra khỏi nhà vào ban đêm. Chỉ cần không nghe thấy tiếng gọi thì anh sẽ không tới ngôi nhà gỗ nhỏ bé đó. Điều kỳ lạ là chỉ cần nghe thấy tiếng gọi anh sẽ tìm được đường tới ngôi nhà gỗ nhỏ kia. Đôi khi tự đáy lòng anh rất ghét người phụ nữ có tên là Lăng Sơ Bát. Nhưng dường như anh không thể rời khỏi cô ta được. Giữa Tống Kha và Lăng Sơ Bát tồn tại một nỗi nhớ nhung kỳ lạ. Anh biết nỗi nhớ nhung đó không liên quan tới tình yêu mà chỉ là nhu cầu bản năng. Hôm nay Tống Kha dậy rất sớm. Anh lại lầm lũi đi về hướng tây thị trấn. Những người dậy sớm trên phố đều chuồn anh, cứ như thể anh là một loại dịch bệnh vậy. Đồ tể Trịnh Mã Thủy nhìn thấy cái bóng dáng cao gầy của Tống Kha đang đi tới, liền hằn học cắm con dao xuống bàn. Con người bình thường luôn có mùi thịt lợn ở trên người, không thể rời được này cũng dùng tay bịt mũi và mồm. Chờ Tống Kha đi qua, hắn mới bỏ bàn tay ở trên miệng xuống, phe phẩy quạt trước mũi rồi thốt lên. Thối thật! Tống Kha hầu như không để ý tới bất kỳ một biểu cảm cũng như lời nói nào của người dân trong thị trấn Đường đối với mình. Từ trước tới giờ, anh chưa hề hòa nhập với cuộc sống của người dân ở đây. Anh là kẻ tha hương cô độc, cũng là người ngoài cuộc của thị trấn Đường. Anh luôn mong sẽ có một ngày được rời khỏi nơi đây, phiêu bạt tới một nơi khác. Tống Kha đi trên đập sông rồi nhìn lên sườn núi Ngũ Công Lĩnh. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng buổi sáng sớm lại không có sương mù nhìn rất rõ. Tống Kha nhìn thấy một bóng người trên sườn núi. Anh biết chắc đó là Tam Đại Tử. Tống Kha nghĩ thầm, chắc hắn lại đang đào huyệt đây. Tống Kha bước xuống đập, anh đi qua chiếc cầu gỗ lắc lư, dẫm lên những cọng cỏ dại còn đẫm xương, đi về hướng Tam Đại Tử. Tới lúc Tam Đại Tử trở về thị trấn Đường, sau lần bỏ đi đó, Tống Kha vẫn chưa nói chuyện với hắn được một lần cho ra nhẽ. Sự xuất hiện của Tống Kha khiến Tam Đại Tử cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Quả thực, hắn đang đào một huyệt mộ mới. Có lẽ hắn cũng vừa tới đó không lâu. Lúc này hắn đang nhổ cỏ dại trên mặt đất. Nhìn thấy Tống Kha bước tới gần, Tam Lại Tử ngừng công việc đang làm lại. Các giác quan của hắn nhíu lại, không hiểu là đang cười hay là khóc nữa. Tam Lại Tử bắt chuyện. Họa sĩ Tống, cậu dậy sớm nhỉ? Trên khuôn mặt xanh xao của Tống Kha xuất hiện nụ cười gượng gạo. Anh còn dậy sớm hơn tôi ấy chứ. Tam Lại Tử, anh đang đào huyệt đấy à? Đúng vậy, cái huyệt mộ đã đào sẵn hôm trước lại bị Thẩm Văn Tú chiếm mất rồi. Tôi phải đào một cái mới, phòng bất chắc ấy mà. Tôi cũng nên giữ lại một huyệt mộ cho bản thân chứ. Tôi cũng không chắc mình có bị đột tử hay không nữa. Mới đầu năm, ai biết trước được chuyện gì chứ? Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Tam Lại Tử lại nghĩ. Họa sĩ Tống à, huyệt mộ này cũng có khả năng là chuẩn bị cho cậu đấy. Mấy ngày nay tôi luôn lo cho cậu. Tống Kha an ủi. Tam Lại Tử à, anh sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Vì nếu anh chết thì lấy ai đào huyệt cho người chết ở thị trấn Đường chứ? Tam Lại Tử đáp. Nếu như tôi chết rồi, còn có thể quản được nhiều chuyện như thế sao? Bỗng Tống Kha nghe thấy tiếng chim lanh lảnh. Mặt trời bắt đầu rạng những tia nắng hồng hồng từ dãy núi phía đông. Ngọn núi hoàng được khoác lên một màu sắc ấm nóng. Anh lại nghĩ tới căn nhà nhỏ trong rừng rậm đó. Lúc này, anh hy vọng tiếng gọi của người phụ nữ ấy xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn về dãy núi xa xa. Dãy núi xa xăm kia thật mênh mang. Tam Lại Tử ngửi thấy mùi tanh thối. Mọi người dân trong thị trấn Đường đều khó chịu với thứ mùi quái đản trên người Tống Kha. Nhưng Tam Lại Tử thì không như vậy. Hắn nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống à, người dân trong thị trấn đều nói trên người cậu có mùi tanh thối. Có một số người còn tới toàn hót với chủ tịch Du Trường Thủy. Họ còn bảo chủ tịch đuổi cậu ra khỏi thị trấn, sau đó đi tìm một họa sĩ khác không có mùi thối tới. Tống Kha thu ánh mắt si mê từ dãy núi phía xa về. Anh cười rồi nói với Tam Lại Tử. Tôi biết, mùi trên người của tôi có từ khi tôi ở trong bụng mẹ. Nó cũng giống như cuộc đời tôi không thể thay đổi được. Có việc người dân trong thị trấn thích hay không thích thì là chuyện của họ. Tôi thực sự không thể thay đổi được. Nếu thực sự muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay, quyết không ở lại. Tam Lại Tử nghe xong rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ Tống Kha lại ngay thẳng rộng lượng đối diện với mùi thối tản ra từ cơ thể mình đến vậy. Hắn nói tiếp. Họa sĩ Tống à, bức truyền thần anh vẽ cho mẹ chủ tịch, ai xem cũng khen đẹp. Chủ tịch Du chắc chắn với bức truyền thần của mẹ ông ấy sẽ không để cậu rời khỏi thị trấn Đường đâu. Đi tới đâu để tìm được một họa sĩ như cậu chứ? Có điều tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu. Cậu hãy rời khỏi thị trấn Đường đi. Tống Kha thắc mắc. Sao vậy? Đột nhiên, Tam Lại Tử nghe thấy một tiếng động. Tiếng động đó khiến toàn thân hắn nổi da gà. Đó là tiếng thứ gì đó truyền qua đám cỏ. Điều này khiến hắn nhớ tới rắn. Nhớ tới con rắn người đàn bà áo trắng đó bắt hắn nuốt vào bụng. Quả nhiên Tam Lại Tử nhìn thấy con rắn hổ mang cực độc truyền qua đám cỏ cách đó không xa. Tam Lại Tử lạnh hết xương sống. Tại sao khi hắn vừa bảo Tống Kha rời khỏi thị trấn Đường thì liền sau đó rắn xuất hiện? Việc này chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dường như trong bóng tối có một đôi mắt luôn giám sát hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều không lọt khỏi đôi mắt đáng sợ đó. Lẽ nào sự xuất hiện của con rắn hổ mang ban nãy là sự cảnh báo đối với hắn? Mụ quá dư hoa khố đang gặt lúa ở thung lũng hẻo lánh. Cả thung lũng rộng lớn này dường như chỉ có một mình mụ ta. Mấy mẫu ruộng bạc màu trong thung lũng là thứ ông chồng quá cố để lại cho mụ. Do những mảnh ruộng này cách xa thị trấn Đường nên cũng chẳng có ai muốn chiếm cả. Vì kế sinh nhai, mụ quá dư hoa khố một mình canh tác mảnh ruộng này. Mụ quá dư hoa khố mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người đã ướt sũng. Nắng vẫn chói chang. May mà chốc chốc trong thung lũng lại có một cơn gió thổi tới, mang tới sự mát mẻ. Gần trưa, dưới cây sồi cách chỗ mụ quá không xa xuất hiện một cặp mắt. Cặp mắt đó tham lam nhìn trộm bóng mụ quá làm việc. Người của kẻ trốn sau cây sồi phập phồng, hai con người lồi ra, suýt nữa thì rơi xuống đất. Tam Lại Tử. Tam Lại Tử quả thực không chịu được nữa. Hắn liền đi ra, lặng lẽ tới phía sau mụ quá dư hóa khố. Nhìn thấy tấm lưng đầy đạn ướt đẫm mồ hôi của mụ, Tam Lại Tử nuốt nước miếng ừng ực. Đôi khi hắn rất ngưỡng mộ tay thổ phỉ tên Trần Lan Đầu kia. Hắn là nhân vật truyền kỳ được đồn thổi khắp nơi trong thị trấn Đường này. Nếu hắn đã chấm cô gái nào đó thì chắc chắn sẽ biến người đó thành của mình. Bất kể cô gái đó ở núi hoang hay là huyện lỵ, Bất kỳ cô gái nào nghe tới tên hắn cũng khiếp đảm. Lúc này Tam lại tự nghĩ, nếu mình là thổ phỉ Trần Lan Đầu, hắn sẽ không do dự đè ngửa mụ quá dư hoa khố xuống đông lúa mới gặt. Sau đó hắn có thể thỏa mãn ngọn lửa tình đang hừng hực cháy. Nhưng hắn không phải là thổ phỉ Trần Lan Đầu, mà chỉ là thằng khố rách áo ôm chuyên đào huyệt mộ. Thậm chí đôi khi hắn cảm thấy mình còn bị khinh rẻ hơn cả chó. Tam Đại Tử nuốt nước miếng, sau đó khẽ gọi. Hoa khố! Nghe thấy tiếng Tam Đại Tử, mụ quá dư hoa khố giật mình, hoang mang đứng dậy. Mụ ta xoay người rồi tức giận nhìn hắn. Tam Đại Tử, cái đồ chó này, tới đây làm gì, làm cho bà sợ chết khiếp. Nhìn thấy điệu bộ ấp áp úng của Tam Đại Tử, dư hoa khố liền chút giận luôn. Mụ ta khua khua chiếc liềm ở trong tay, sau đó hùng hằng hét toáng lên với Tam Đại Tử. Tam Đại Tử, mày cút ngay cho bà. Bà biết mày định làm gì rồi. Mày đúng không bằng đồ chó lợn. Giữa thằng thiên bạch nhật thế này mà vẫn ham muốn làm cái chuyện đó hả? Tam Đại Tử đáp lại. Tôi nhìn tới mức không chịu nổi nữa rồi. Tam Đại Tử nói rồi liền thò tay vào túi móc ra đồng đại dương hắn vừa được trả công việc đào huyệt cho mẹ chủ tịch, rồi đưa đi đưa lại trước mặt dư hoa khố. Đồng đại dương phát ra ánh sáng chói chang dưới ánh nắng. Tam Đại Tử vẫn chưa tiêu đồng đại dương này. Lúc đi ăn ở quán, hắn trả bằng những đồng tiền lẻ còn sót lại của mình. Hắn đã định dùng đồng đại dương này tới quán tiêu dao chơi gái. Nhưng khi tới cổng hắn liền bị chặn lại. Hắn giơ đồng đại dương đang cầm trên tay lên rồi nói với người ở ký viện rằng: Tôi có tiền, nhìn rõ chưa? Đây là đồng đại dương chủ tịch Du Trường Thủy thưởng cho tôi đấy. Ai ngờ người của ký viện cười nhạt đáp lại hắn. Chỉ với mỗi một đồng đại dương mà muốn tới quán tiêu dao chơi gái à? Chờ tới khi nào mày có hai đồng rồi hãy đến nhé. Tam Đại Tử buồn bã vô cùng, cố kìm nén ngọn lửa tình đang bừng cháy, sau đó lặng lẽ lùi về miếu thổ địa. Dư Hoa Khố nhìn đồng đại dương sáng lấp lánh dưới ánh nắng, mắt mụ vụt sáng. Mụ thẻ lưỡi liếm cặp môi khốn nứt của mình, giọng đã dịu lại. Tam Đại Tử, đồng đại dương trên tay đằng ấy là thật hay là giả vậy? Tam Đại Tử đáp lại. Sao mà giả được chứ? Đồng bạc này là chủ tịch Du Trường Thủy tận tay đưa cho tôi. Ông ấy còn khen tôi đào huyệt cho mẹ ông ấy rất đẹp nữa kìa. Dư Hoa Khố vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Đằng ấy đưa đồng tiền cho đây ngắm cái. Tam Đại Tử đi tới trước mặt Dư Hoa Khố rồi đưa đồng tiền cho mụ ta. Tam Đại Tử ngửi thấy mùi mồ hôi đàn bà tỏa ra từ người mụ quá. Mùi mồ hôi của mụ ta kích thích thần kinh của Tam Đại Tử. Hắn cảm thấy dương vật của mình đang cương cứng. Dư Hoa Khố quẳng chiếc liềm trong tay xuống đất rồi đỡ lấy đồng đại dương sáng loá kia. Mụ ngâm nghía hồi lâu rồi thẻ lưỡi liếm cặp môi nứt nẻ. Mụ ta nắm chặt đồng tiền trong lòng bàn tay. Tiền đã vào tay mụ làm sao có thể trở về lại tay của Tam Đại Tử được chứ? Tam Đại Tử nằm trên đống rơm, mụ dùng tay cởi chiếc quần ướt đẫm mồ hôi của mình, sau đó cởi nốt chiếc quần con bằng vải hoa ở bên trong. Cả phần dưới của mụ lộ ra trước mặt Tam Đại Tử. Mụ ta lạnh lùng nói. Tam Đại Tử, đằng ấy muốn làm chuyện này đúng không? Bà già này cho đằng ấy đấy. Lúc Dư Hoa Khố cởi quần, Tam Đại Tử đã gầm gừ những tiếng như dã thú. Hắn sốt sắng nhảy bổ tới, hùng hục làm tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật như muốn phát tiết hết mọi sự dồn nén bao ngày qua. Dư Hoa Khố không biểu lộ cảm xúc gì, nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt răng, một tay nắm chặt cọng rơm, tay kia nắm chặt đồng đại dương. Bỗng dương vật của Tam Đại Tử mềm oặt ra. Hắn nghe rất rõ tiếng rắn trườn qua những cọng rơm. Mặc dù tiếng gầm gừ của hắn vọng lại trong thùng lũng hoang, nhưng hắn vẫn cảm thấy có con rắn đang trườn tới chỗ mình. Nó thè chiếc lưỡi đỏ đáng sợ. Hắn thực sự đã mềm oặt ra. Không những thằng cu mềm nhũn, cả người hắn cũng nhũn ra. Hắn thầm gào lên. Tại sao? Tại sao chứ? Thế này là sao hả? Tao và mày không có thủ oán gì với nhau. Tại sao mày lại cứ bám lấy tao vậy hả? Dư Hoa Khố đẩy Tam Đại Tử đang nhũn người ra. Tam Đại Tử à, chắc đằng ấy đã thỏa mãn rồi, đây cũng phải làm việc thôi. Dư Hoa Khố mặc quần vào rồi cất luôn đồng đại dương kia đi. Mụ chẳng thèm quan tâm tới Tam Đại Tử nữa, nhặt liềm lên rồi tiếp tục gặt lúa. Tam Đại Tử nằm trên đống rơm, khuôn mặt đau khổ bội phần. Hắn thầm nghĩ, đúng là thiệt thòi quá. Tiếng rắn truyền qua những cọng rơm không ngừng truyền tới đôi tai thính của Tam Đại Tử. Dưới ánh nắng ngập tràn, Tam đại tử lại cảm thấy ớn lạnh tận xương thủy. Do được mùa nên thị trấn Đường lại tổ chức chợ phiên, cả thị trấn trở nên vô cùng náo nhiệt. Người dân sống trong núi ở khắp nơi đổ xô tới thị trấn Đường, mang những gì họ thu hoạch được tới đây để trao đổi, sau đó mua những thứ mình cần về. Những tiểu thương tới đây cũng nhiều vô kể. Bình thường họ rất ít khi tới thị trấn Đường, vậy mà tới kỳ chợ phiên họ cũng mang rất nhiều hàng hóa tới. Họ đều hiểu rõ, vào thời điểm này người dân sống ở vùng núi thường có tiền nhàn rỗi. Những phiên chợ nóng như vậy cũng không được tổ chức nhiều trong năm, thường thì chỉ tổ chức khi thu hoạch xong hoặc là vào những ngày lễ lớn. Đối với tay đồ tể Trịnh Mã Thủy mà nói, hôm nay chính là ngày lễ của hắn. Hắn đã bắt đầu mổ lợn vào giờ Tí tối qua, hắn hì hục mổ liền 5 con. Hắn tin chắc ngày hôm nay hắn sẽ bán hết. Không những thế còn bán được giá nữa. Mười sáng tinh mơ, hắn đã bày thịt lợn trên bàn. Hắn còn nâng giá thịt lên gấp đôi, lại còn lên mặt ra vẻ thích mua thì mua, không thích thì thôi. Cùng mấy sáng sớm, Trung Thất đã ra khỏi quán Tiêu Dao. Hắn ngất ngường đi tới hàng thịt của Trịnh Mã Thủy, sắc mặt hắn trắng bợt. Trịnh Mã Thủy lại lấy từ chiếc sọt ở dưới bàn thịt ra hai chiếc bầu dục lợn được buộc bằng sợi rơm, rồi cười đon đả nói với Trung Thất. Đội trưởng Trung à, bầu dục lợn hôm nay coi như là tôi tặng đội trưởng, không ghi nợ. Hôm nay sắc mặt của ông không được tốt lắm, có phải là tối qua làm việc dữ quá phải không? Ngài mau đem bầu dục lợn về nhà, tranh thủ ăn lúc còn tươi đi nhé. Trung Thất xị mặt, hắn không thèm để ý tới vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi đang tươi cười nịnh bợ của Trịnh Mã Thủy, cầm lấy hai chiếc bầu dục lợn rồi nói. Cái thằng dã man lại nâng giá lên rồi, đúng không? Vậy thì tiền thuế hôm nay phải nộp nhiều hơn một chút, nếu không tao sẽ bảo Chủ tịch Du ra lệnh phong tỏa hàng thịt của mày đấy. Trung Thất nói xong liền bỏ đi, dáng đi của hắn cứ giật dẹo như chẳng còn chút sức lực nào nữa vậy. Trịnh Mã Thủy liền thay đổi nét mặt, lầm bầm một mình. Mẹ mày chứ, cái thằng Trung Thất, mày là cái thá gì mà hoạnh hoẹ ông? Giờ cũng có ngày ông bắt mày nôn hết những thứ đã ăn của ông ra. Quán ăn của mụ chủ quán họ Hồ tấp nập kẻ vào người ra. Mụ ta biết, vào phiên chợ lượng khách tới quán sẽ nhiều gấp mười mấy lần bình thường. Không những thế, phiên chợ này sẽ kéo dài từ sáng sớm tới tận hoàng hôn. Nó không giống với những phiên chợ khác tới chiều đã tan, cho nên mụ đã gọi hai cô gái trong họ tới giúp. Trong ngày này, mụ chủ quán họ Hồ bận rộn, chắc chẳng còn thời gian đi đưa tin vớ vẩn nữa. Mụ ta cũng chẳng còn thời gian quan tâm tới mùi thối trên người của Tống Kha. Tống Kha trốn trên các xếp của hiệu truyền thần, đóng chặt cửa, dường như muốn tách biệt hẳn với tiếng ồn ào ở bên ngoài. Anh đang vẽ một bức sơn dầu, anh vẽ lại phiên chợ đầu tiên kể từ khi tới thị trấn Đường. Phiên chợ mà Tam Đại Tử đã dẫn anh tới khoảng đất trống đằng sau miếu thổ địa xem người đàn ông trung niên mãi võ bán thuốc trị gian cắn. Đã lâu Tống Kha không động tới bút vẽ, anh vẽ những bức tranh sơn dầu anh tâm đắc nhất ở trên giấy dầu. Anh cũng biết giấy dầu chỉ còn lại vài tờ, nguyên liệu để vẽ cũng không còn nhiều. Tùng Khang nghĩ, có thể vẽ được một trang thì tính một trang. Hôm nay, Trung Thất cũng không mang người tới gõ cửa cửa hiệu, rồi bảo anh mở cửa bán chuyện làm ăn. Thực ra người dân trong thị trấn cũng không muốn anh mở cửa, họ muốn anh tự ra mình cùng mùi thối trên người anh trong cửa hiệu. Tam Đại Tử cũng không tới dù anh đi xem người ta mãi võ, anh cũng không biết người cần anh vẽ đã tới chưa. Tam Đại Tử lại trèo lên cây long não già bên ngoài miếu thổ địa, rồi ngồi ngắm dòng người tới miếu thắp hương. Hôm nay người tới rất đông, mang rất nhiều đồ lễ bày la liệt ở trên điện thờ. Tam Đại Tử nghĩ thầm, những đồ lễ này đủ cho hắn ăn trong một khoảng thời gian dài đấy. Người ta sớm đã quen với những hành động thất kính của Tam Đại Tử, nên cũng chẳng có ai nói gì. Trong mắt Tam Đại Tử có một màn sương mờ ảo. Từ sáng sớm hắn đã trèo lên cây, dõi mắt nhìn theo con đường thông ra bên ngoài. Hắn hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trung niên cùng cậu thanh niên phiêu bạt giang hồ đó. Họ là niềm mong ước lớn nhất của hắn. Hắn đã rất nhiều lần nghĩ tới chuyện đó. Nếu họ lại tới thị trấn Đường, cho dù thế nào hắn cũng sẽ cùng họ rời khỏi thị trấn. Thị trấn Đường giống như một đầm nước tử thần, hắn sẽ ngạt thở và chết trong đó. Tam Đại Tử vô cùng thất vọng. Người đàn ông trung niên và cậu thanh niên đó đã không xuất hiện, chỉ có một gã mặt rơi tay chuột bán bà chuột mò tới. Hắn cũng giở chiêu lừa bịp trên mảnh đất trống ở đằng sau miếu thổ địa. Khi nhìn thấy người bán bài chuột đâm thanh kiếm dài vào cổ họng của ông ta, hắn liền hét toáng lên. Kiếm giả á! Sau khi người bài chuột rút thanh kiếm ra, liền chắp tay nói với những người tới xem. Các vị hương thân phụ lão, người anh em ngồi trên cây kia nói việc tôi nuốt kiếm giả. Bây giờ tôi muốn mọi người kiểm chứng cho tôi. Tôi mời người anh em đang ngồi trên cây kia xuống. Nếu anh ta có thể nuốt được thanh kiếm này, thì tôi sẽ ăn hết mớ bài chuột và chết trước mặt mọi người ngay tức khắc. Người bán thuốc chuột đó tuy không nói nhiều, nhưng giọng nói rất rõ ràng. Ông ta lại khiêu khích tam đại tử đang ngồi trên cây. Người anh em à, xuống dưới này thử xem, đừng ngồi đó mà nói khoác. Những người tới xem cười nghiêng ngả. Con người bắt đầu khích. Tam đại tử à, mau xuống đây để xem cậu có bản lĩnh gì. Tam đại tử trèo xuống, mọi người đều nghĩ có trò hay để xem. Nào ngờ hắn phủi tay, chẳng nói năng gì liền chui ngay vào miếu thổ địa đang chật kín người. Sau đó hắn lấy chiếc xẻng rồi đi ra ngoài miếu, cắm đầu đi về hướng ngũ công lĩnh. Tam đại tử lại đi đào huyệt. Thời gian đào huyệt mộ này kéo dài rất lâu, không nhanh như lần đào huyệt cho cụ thân sinh chủ tịch, chỉ mất nửa ngày đã xong. Bất luận thế nào, phiên chợ hôm nay đối với rất nhiều người làm ăn trong thị trấn Đường mà nói là một ngày rất may mắn. Đến cả quán Tiêu Dao cũng tấp nập kẻ ra người vào. Nhưng cũng có người rất cô đơn, chẳng hạn như ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng. Cửa hiệu của ông ta rộng mở, nhưng người đi trên phố như mắc cười lại chẳng có ai đặt chân tới đó cả. Từ lúc mẹ của chủ tịch Du Trường Thủy chết, cửa hiệu của ông ta chẳng làm ăn được gì. Ông chủ Trương Thiếu Băng bần thần ngồi một mình trong cửa hiệu pha trà, thân người nhìn dòng người trên đường. Đột nhiên, anh ta nhớ lại người bạn thân Du Vũ Cường của mình. Trương Thiếu Băng từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên bị bắt nạt. Du Vũ Cường là người thân duy nhất luôn bảo vệ anh ta. Nghĩ tới Du Vũ Cường, anh bất giác lại nhớ đến Thẩm Văn Tú. Nhớ đến cô, Trương Thiếu Băng rùng mình mấy lần. Sau khi cô chết, có rất nhiều người nói trong đêm khuya thanh vắng nghe thấy tiếng khóc thê lương của phụ nữ ở trong cửa hiệu quan tài. Lại còn nhìn thấy bóng trắng lách ra ngoài từ khe cửa, sau đó bay lượn trên đường. Trương Thiếu Băng thầm nói với mình. Văn Tú à, cô là mỹ nhân yêu anh hùng, đáng lẽ tôi phải cho cô một cỗ quan tài tốt. Tất cả chỉ tại tôi nhát gan. Chờ tới Tết Thanh Minh, tôi nhất định sẽ tới tảo mộ cho cô. Ánh mắt của Trương Thiếu Băng vô tình liếc ra cửa, anh ta phát hiện một người phụ nữ mặc quần áo dân tộc, một tay cầm chiếc đòn gánh, một tay xách chân giò lợn đang đứng trước cửa hiệu. Vì chiếc nón lá được đội sụp xuống đầu, nên anh ta không nhìn rõ mắt của cô ta. Nhưng anh ta rất ấn tượng với người này. Vào ngày chợ phiên, cô ta thường gánh một chồng làn tre tới. Người dân trong thị trấn đều biết những chiếc làn tre do cô ta đan rất tốt, không những kiểu dáng đẹp mà còn rất bền nữa. Lẽ nào cô ta muốn mua quan tài? Trương Thiếu Băng đứng dậy, tiến về phía cô ta. Anh ta vẫn chưa đi tới cửa thì cô gái kia đã bỏ đi rồi. Bóng cô ta nhanh chóng biến mất trong dòng người. Lúc này Trương Thiếu Băng nghe thấy có tiếng người hát trong cửa hiệu, anh đột ngột quay lại nhưng chẳng thấy ai cả. Buổi tối hôm nay không giống những hôm khác, Tống Kha bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đã nảy sinh nỗi nhớ nhung đối với người con gái tên Lăng Sơ Bát kia. Bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc vì ý nghĩ này. Đã bao năm nay, anh chỉ nhớ tới người con gái tên là Tô Tĩnh. Lẽ nào mình thực sự coi Lăng Sơ Bát là Tô Tĩnh sao? Nhưng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, sống trong những thế giới khác nhau. Lăng Sơ Bát rất quan tâm tới anh. Mỗi lần anh tới căn nhà gỗ nhỏ ấy, cô luôn phục vụ anh rất chu đáo. Cô là người kiệm lời, cô luôn dùng hành động để thể hiện tình cảm với Tống Kha. Nhưng tại sao cô lại tìm được anh? Và đã dùng thủ đoạn nào để dẫn dụ anh tới ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng sâu đó? Rất nhiều bí ẩn mà Tống Kha không giải thích được. Anh chỉ còn biết tuân theo sự sắp đặt của số phận, bởi căn bản anh không có sức mạnh để xoay chuyển nó. Đã mấy ngày không nghe thấy tiếng gọi của người con gái đó, tâm trạng của anh cảm thấy rất lo lắng. Bởi lúc này, anh đang có chỗ trú chân hợp lý, cũng có dục vọng của đàn ông. Anh cũng cần sự an ủi của một người phụ nữ, cho dù đó là một người phụ nữ thần bí xa lạ. Anh thậm chí còn chẳng biết gì về cô ta, cũng không hiểu cô là người hay là ma nữa. Đêm đã khuya, Tống Kha vẫn đang chờ đợi. Lòng anh hiểu rất rõ rằng anh đang đợi tiếng gọi cửa của người phụ nữ đó. Tiếng gọi ấy xuất hiện thì anh mới có thể dễ dàng đi tới căn nhà gỗ nhỏ bé nằm ở nơi núi cao rừng sâu đó. Căn nhà gỗ bé ấm áp dần hiện lên trong tưởng tượng của anh. Tống Kha hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự nguy hiểm nào. Anh cũng không biết Tam Đại Tử đang lo cho mình. Tống Kha nhìn vào bức tranh một người cho rắn cắn vào lưỡi mình, rồi lẩm bẩm: sống chính là sự trải nghiệm nguy hiểm. Anh dùng mảnh vải trắng đậy lên bức tranh sơn dầu. Cả ngày hôm đấy, Tống Kha chưa ăn cơm, nhưng anh không thể đói. Sự chờ đợi vừa dày vò vừa khiến anh hạnh phúc. Trong quãng đời lưu lạc nay đây mai đó đã nhiều năm của anh, Lăng Sơ Bát là người đầu tiên khiến anh cảm thấy có chỗ dựa. Chỗ dựa về tinh thần cũng như thể xác, mặc dù anh không biết đó là phúc hay là họa nữa. Bởi chính mùi thối trên cơ thể nên là anh phải rời bỏ Thượng Hải, phải bước trên con đường lưu lạc. Anh càng không dám nghĩ rằng trên đời này lại có người phụ nữ nào dám gần gũi với mình. Trên thực tế là như vậy. Anh đã từng đi qua rất nhiều nơi, bất luận là đàn ông hay đàn bà, họ đều coi anh là một loại ôn dịch, đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ và đều trốn chạy khỏi anh. Cho dù anh vẽ đẹp đến đâu, thì sự tôn trọng của họ đối với anh cũng không tăng thêm. Anh đã giấu cô gái tên Tô Tĩnh kia ở tận đáy lòng, và lúc đêm khuya vắng vẻ mới lấy anh của cô, rồi hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi hai người ở bên nhau. Nghĩ tới đây, Tống Kha lại mở ngăn kéo lấy một quyển sách mỏng rồi dở ra. Bức ảnh của Tô Tĩnh không còn ở đó nữa. Tống Kha dở từng trang của cuốn sách mỏng đó nhưng vẫn không tìm thấy ảnh của Tô Tĩnh. Tống Kha tự nhủ, rõ ràng là mình đã kẹp bức ảnh ở trong sách, lẽ nào nó lại mọc cánh bay đi mất? Sau đó anh lại nghĩ, lẽ nào là mình nhớ nhầm, mình đã để nó ở chỗ khác chăng? Anh lục tung gác xếp để tìm bức ảnh của Tô Tĩnh. Thế nhưng dù đã tìm khắp nơi nhưng anh vẫn không thấy. Lẽ nào đám người chết trong các bức truyền thần để dưới gầm giường đã giấu nó đi rồi? Tống Kha ngồi sụp xuống, cúi đầu nhìn những bức tranh truyền thần người chết dồn đống ở dưới gầm giường rồi nói: các bậc tiền bối, nếu có ai trong số các vị cầm bức ảnh của Tô Tĩnh, thì cầu xin các vị hãy nể tình tôi, lắng nghe chuyện của các vị mà hãy trả lại cho tôi, được không vậy? Bỗng anh cảm thấy có một luồng khí gió lạnh từ gầm giường phả vào mặt. Tiếp theo, anh nghe thấy tiếng xào xạc. Tống Kha lạnh hết cả người, vội vàng đứng bật dậy. Ngọn đèn dầu lay lắt. Tống Kha nhìn thấy một con rắn màu xanh, nó dài khoảng một thước rưỡi, toàn thân vằn hoa gấm xanh. Nhìn kỹ mới thấy những vằn hoa gấm đó phát ra ánh sáng đẹp mê hồn. Con rắn xanh ngóc cao đầu, đứng cách Tống Kha khoảng một bước chân. Nó nhìn anh rồi thè chiếc lưỡi đỏ lòm ra. Tống Kha sợ hết hồn, anh lùi lại một bước theo bản năng. Anh không còn sợ những người chết ở dưới gầm giường, cũng không sợ hồn ma của họ xuất hiện nữa. Nhưng con rắn xanh trước mặt lúc này lại khiến anh cảm thấy thần kinh căng như dây đàn. Nếu như đột nhiên tấn công anh, chắc chắn anh sẽ không có cách nào để đối phó. Anh thậm chí còn chưa hề có kinh nghiệm đối phó với loài rắn. Lúc này, con đường của thị trấn sớm đã vắng vẻ từ lâu. Không khí náo nhiệt ban ngày đã không còn tồn tại nữa. Không ai biết rằng Hoa Sĩ Tống đang phải đối mặt với một con rắn xanh. Tống Kha và con rắn nhìn nhau một hồi. Anh nhìn thấy con rắn gật đầu với anh rồi xoay người bò về phía cầu thang. Đúng lúc con rắn gật đầu với anh, nỗi sợ hãi trong mắt của anh tan biến hết. Mắt anh mê mẩn và đẫm nước. Anh như bị ma dù quỷ khiến đi theo sau con rắn. Con rắn bò xuống cầu thang, anh cũng xuống theo. Con rắn bò ra ngoài từ một lỗ nhỏ dưới sàn nhà. Tống Kha liền mở cửa đi theo. Trên con đường vắng vẻ chỉ có tiếng rắn trườn trên mặt đường. Bước chân của Tống Kha rất nhanh, nhưng lại không có tiếng động nào cả. Anh trôi bồng bềnh theo con rắn về hướng tây thị trấn. Đầu óc anh trống rỗng. Con rắn đưa anh tới căn nhà gỗ nhỏ bé ở vùng núi cao rừng sâu thì biến mất luôn. Tống Kha tỉnh lại từ cơn mê. Kinh ngạc không hiểu sao mình lại tới được đây. Trái tim của anh rung động, anh có nên gõ cửa căn nhà gỗ này? Tống Kha nghĩ chắc chắn Lăng Sơ Bát đang ở bên trong. Ánh đèn ấm áp dọi qua trang giấy trên song cửa của căn nhà mách bảo như vậy. Mình không hẹn mà tới, không hiểu có khiến cô ấy bực mình không nữa. Trong căn nhà gỗ nhỏ bé này ngoài cô ấy ra, còn có ai không nhỉ? Lòng của Tống Kha thấp thỏm không yên. Đúng lúc này, cánh cửa căn nhà gỗ khẽ mở ra. Lăng Sơ Bát mặc bộ quần áo lụa trắng đứng trước bậc cửa, xõa mái tóc dài ẩm ướt, khuôn mặt quen thuộc như vầng trăng tròn. Lăng Sơ Bát nhìn Tống Kha cười đưa tình, dùng tay về nghịch ngợm lọn tóc ướt ở trên vai. Trong giây lát, Lăng Sơ Bát biến thành Tô Tĩnh trong mắt của Tống Kha. Anh khẽ gọi một tiếng: Tô Tĩnh! Sau đó, Tống Kha nhẹ nhàng di chuyển về phía cô, mùi tanh trên người anh càng lúc càng nồng. Mỗi khi anh động tình, mùi tanh thối trên người anh lại càng nặng. Bình thường nó chỉ tỏa ra mùi tanh nhẹ. Lăng Sơ Bát khẽ nói, Hỏa Sĩ Tống à, em không phải là Tô Tĩnh, em là Lăng Sơ Bát. Dù là Tô Tĩnh hay là Lăng Sơ Bát, người phụ nữ vừa tắm xong kia cũng khiến Tống Kha không kìm lòng được. Cô khuấy đảo bản năng tưởng như đã chết của anh. Tống Kha bước tới trước mặt Lăng Sơ Bát, ghi chặt cô vào lòng. Lăng Sơ Bát ghé miệng vào tai của Tống Kha nói, Hỏa Sĩ Tống à, em không phải là Tô Tĩnh, em là Lăng Sơ Bát, anh là người đàn ông duy nhất của em. Họ ôm nhau bước vào căn nhà gỗ. Lăng Sơ Bát đóng cửa rồi cài chặt then. Kết cấu xung quanh căn nhà gỗ xuất hiện rất nhiều rắn, chúng uốn lượn điên cuồng. Tống Kha không hề nghe thấy tiếng gió gào rít ở bên ngoài, cũng không biết lũ rắn đang điên cuồng uốn éo trong tiếng gió thét gào. Lúc vào sâu trong người cô, anh ngửi thấy một mùi thơm rất lạ. Lăng Sơ Bát khẽ nói với Tống Kha, Hỏa Sĩ Tống à, chắc anh đói rồi phải không? Em biết, chắc chắn anh vẫn chưa ăn cơm. Tống Kha gật đầu, anh phát hiện thấy mắt của Lăng Sơ Bát vằn đỏ như máu liền hỏi, Sơ Bát, mắt của em sao vậy? Sự hoảng loạn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Lăng Sơ Bát, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. À, mắt của em từ khi sinh ra đã bị như vậy rồi. Anh chê mắt của em phải không? Anh sợ lắm à? Tống Kha cười, không sao, sao anh lại có thể chê mắt của em chứ? Lăng Sơ Bát xích tới gần, hít một hơi dài mùi tanh ở trên người Tống Kha rồi nói, Hỏa Sĩ Tống à, em biết là hôm nay anh sẽ tới, nên đã hầm sẵn mắt canh móng giò cho anh. Anh gầy quá, phải tầm bổ mới được. Lăng Sơ Bát kéo tay Tống Kha tới ngồi cạnh chiếc bàn chè. Cô đi vào bếp, mở nắp nồi rồi lấy ra một chiếc nồi sành. Cô đặt chiếc nồi sành trên bàn rồi mở nắp ra. Một nồi canh móng giò trắng đục hiện ra trước mắt Tống Kha. Anh thấy mùi thơm nức hòa quyện trong mùi thịt, mùi thuốc bắc cùng mùi sữa, khiến bụng của anh réo lên những tiếng reo vui. Lăng Sơ Bát múc một bát canh đặt trước mặt Tống Kha. Ăn đi anh, ăn nóng sẽ bổ hơn. Nhìn anh yếu ớt thế này, em đau lòng lắm. Tống Kha liền ăn ngay. Từ trước tới giờ anh chưa từng ăn món canh móng giò nào ngon như vậy. Uống một ngụm canh mà thơm hết cả miệng. Anh không rõ đó là mùi thơm thế nào, chỉ biết rằng nó rất đặc biệt. Không những thế, móng giò hầm rất mềm, cho vào mồm là tan ngay, rất béo mà không ngấy. Tống Kha vừa ăn vừa hỏi, Sơ Bát à, canh này ngoài móng giò ra em còn bỏ cái gì nữa? Trong núi này có một loại cây dây leo, rễ của nó là gia vị tốt để hầm canh. Người dân sống trong núi gọi rễ cây dây leo này là hương đẳng tử. Loại cây dây leo này thường sống ở trên vách núi, do vậy rất khó đào được rễ. Không những thế, rễ của nó còn là sản phẩm bổ dưỡng số 1. Những người suy nhược ăn loại này sẽ có tác dụng thần kỳ, do vậy rễ hương đẳng tử rất quý. Tống Kha uống thêm một ngụm canh nữa rồi nói, hóa ra là vậy. Lăng Sơ Bát ngồi cạnh chăm chú nhìn Tống Kha ăn rồi thầm nghĩ, nhìn anh ăn ngon chưa kìa. Nếu anh muốn, ngày nào em cũng sẽ hầm cho anh. Nhưng liệu anh có bỏ đi không? Mình thực sự không muốn hại anh ấy, chỉ hy vọng lúc mình và anh ấy bên nhau sẽ luôn vui vẻ. Mình không thể rời xa anh ấy, giống như dây leo bám vào thân cây to vậy. Sống cũng bám giết, chết cũng bám giết. Hỏa Sĩ Tống à, anh thực sự đã khiến em say đắm. Đúng là đã bị anh quyến rũ mất rồi. Mùi trên người của anh khiến em ngây ngất. Một buổi tối, Tam Đại Tử mò tới cuối ngõ Thanh Hoa, gõ cửa nhà mụ quá Dư Hoa Khố. Ngõ Thanh Hoa tối om, Tam Đại Tử gõ cửa một hồi, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếng của mụ quá Dư Hoa Khố vọng ra. Ai đang gõ cửa thế? Tam Đại Tử nghĩ, nếu mình là thủ phỉ Trần Lan Đầu sẽ ồm ồm lên tiếng. Mẹ mày chứ, lằng nhằng vừa thôi, mau mở cửa cho ông. Nhưng hắn không phải là thủ phỉ Trần Lan Đầu, nên đành nhẹ nhàng. Hoa Khố à, tôi là Tam Lại Tử, mở cửa đi. Mụ quá Dư Hoa Khố đáp, tại sao tao phải mở cửa cho mày chứ? Tam Lại Tử đáp, tôi nhớ cô quá, không chịu nổi nữa rồi. Dư Hoa Khố cười khẩy đáp lại, không chịu nổi nữa thì có thể đi tìm bọn chó cái mà ngủ. Tìm tao làm gì chứ? Tao có phải là vợ của mày đâu. Nhưng tôi chỉ muốn ngủ với cô thôi. Chó cái làm sao mà hay bằng cô chứ? Tam Lại Tử, mày nghe bà nói đây. Mày mau cút đi thật xa, nếu không thì bà sẽ không khách sáo với mày nữa đâu. Tam Lại Tử cũng không nhũn nhặn nữa. Hòa Khố à, cô mau mở cửa ra đi. Một đồng đại dương mà chỉ làm có một lần thì thiệt thòi cho tôi quá. Im lặng một hồi, cửa bỗng mở bật ra. Tam Lại Tử bị một cú đá như trời giáng. Hắn bỗng nghe thấy giọng đàn ông khàn khàn. Tam Lại Tử, ông cảnh cáo mày, nếu mày còn không mau cút đi, ông sẽ đâm cho mày một dao đấy. Mày mà còn dám mò tới đây một lần nữa thì ông mày sẽ giết mày làm thịt lợn để bán. Tam Đại Tử đã nhận ra đó là giọng của tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Cửa nhà mộ Hoa Dư Hoa Khố đóng sầm một tiếng. Từ trong cửa vọng ra tiếng cười vui vẻ của Dư Hoa Khố. Tam Đại Tử cảm thấy đau tim. Cú đá của Trịnh Mã Thủy trúng vào tim của hắn. Tam Đại Tử ngã vật ra đất. Một cơn đau tim, hắn thở cũng khó khăn hẳn. Hắn nghĩ nếu Trịnh Mã Thủy đá chết hắn thì cũng coi như là một sự giải thoát, bởi hắn cảm thấy đã sống quá đủ những ngày tháng cơ cực rồi. Nhưng hắn không chết, hắn nằm trên đất bịt mồm lại. Mãi nửa canh giờ sau mới gượng dậy được. Hắn thầm nghĩ, cái mạng hạ tiện này sao lại cứng đầu không biết nữa. Trong bóng tối, Tam Đại Tử dò dẫm ra khỏi ngõ Thanh Hoa. Hắn nhắm mắt cũng có thể đi lại dễ dàng trong mọi con ngõ trong thị trấn đường. Không biết đã bao nhiêu đêm, hắn đi lại như một hồn ma trên mọi con đường trong thị trấn. Tam Đại Tử ở cửa nhà mộ Hóa Dư Hoa Khố không những bị bôi nhọ mà còn bị lãnh trọn một cú đá như trời giáng. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng hát vừa thê lương vừa bay bổng của một phụ nữ. Chàng ơi, tấm lòng em còn cao hơn trời xanh, số mệnh em bạc bẽo hỡi chàng. Chàng ơi, khói tan rồi nước chảy đi, trái tim em tan vỡ rồi hỡi chàng. Chàng ơi, trời xa quá đường dài quá, không biết phải tìm chàng chốn nào đây hỡi chàng. Chàng ơi, gió lớn mưa rơi gấp, nước mắt và máu em hòa vào nhau hỡi chàng. Ai lại có thể cất tiếng hát thê lương vào lúc nửa đêm khuya tĩnh mịch như thế này chứ? Tam Lại Tử đi về phía vọng ra tiếng hát. Hắn phát hiện giọng hát bay ra từ cửa hiệu quan tài. Ngoài Du Vũ Cường là người đầu tiên, thì từ trước tới giờ chưa ai dám sống ở đó. Tam Lại Tử lấy hết can đảm đi tới trước cửa hiệu quan tài, hòng nhìn xem người đang hát qua khe cửa là ai. Trước mắt Tam Đại Tử chỉ là một màu đen ngòm. Đột nhiên tiếng hát ngừng lại. Tam Đại Tử vẫn chưa định thần lại thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh của một phụ nữ văng vẳng bên tai. Tại sao mày lại muốn nghe trộm tao hát ở đây hả? Tam Đại Tử hồn bay phách lạc, quay người chạy bán súng bán chết về phía đông đầu trấn. Một bóng trắng bay sát theo hắn. Tam Đại Tử ốm rồi. Hắn nằm rút mần bật sau tượng ông bà thổ địa. Toàn thân của hắn toát mồ hôi lạnh, miệng nói làm nhảm. Tổng Kha vẽ bức tranh sơn dầu tên là Phiêu Bạt Giang Hồ xong, anh liền nhớ tới Tam Lại Tử, muốn hắn chia sẻ niềm vui sáng tác với mình. Mặc dù Tam Lại Tử là người chẳng biết chút gì về tranh sơn dầu cả. Tổng Kha ra khỏi cửa hiệu, ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt của anh. Quán ăn tranh trách với cửa hiệu truyền thần vắng vẻ lạ thường. Mụ Hồ Nhị Tẩu chẳng có việc gì đang dùng vì đập ruồi. Mụ ta nhìn thấy Tổng Kha xanh xao, định chào hỏi một câu. Nhưng câu chào vừa tới cửa miệng liền bị thu lại. Mụ ta nghĩ thầm, con chó bốn mắt này đã lù lắm rồi không mò tới quán của mình ăn uống. Lẽ nào thằng cha giận mình? Lẽ nào hắn biết mình là người loan tin trên người hắn có mùi tanh ư? Thôi, mặc kệ thằng cha này, không ăn thì thôi, mình cũng ghét cái mùi thối đó mà. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như hắn tới ăn thì mình vẫn để cho hắn ăn. Lẽ nào mình lại định dứt tình với tiền chứ? Ngửi một chút mùi thối cũng không chết được. Thằng đàn ông nào mà không hôi cơ chứ? Tống Kha đẩy cặp kính lên rồi liếc nhìn về phía quán ăn. Anh chẳng nói chẳng rằng đi về hướng đông đầu trấn. Tống Kha tới trước cửa miếu thổ địa. Hôm nay không phải là ngày chợ phiên, cũng không phải là ngày đặc biệt gì, nên không có ai tới miếu thổ địa. Trong miếu lạnh lẽo và kỳ bí lạ thường. Tống Kha đi tới bất cứ nơi nào cũng đều rất kính phục những vị thần linh mà người dân địa phương thờ. Tống Kha nhìn thấy cửa miếu đóng chặt liền gọi to. Tam Lại Tử, anh đang ở bên trong à? Tống Kha không nghe thấy tiếng đáp lại của Tam Lại Tử, liền đẩy cửa bước vào. Anh phát hiện cửa miếu chỉ đóng hờ, trên cửa miếu cũng không có then cài. Trong miếu tối tăm, Tống Kha cảm thấy có gì không ổn. Anh nghe thấy tiếng rên của Tam Lại Tử. Vừa nghe thấy tiếng rên đó, Tống Kha đã biết hắn bị ốm rồi, liền vội vã chạy vào. Anh đứng dưới điện thờ hỏi vọng lên. Tam đại tử à, anh sao vậy? Tống Kha không dám trèo lên điện thờ. Không giống Tam đại tử, anh chấp hành nghiêm ngặt những điều cấm kỵ của làng xóm. Lúc này, Tam đại tử ở trong trạng thái hôn mê. Hắn không nghe thấy tiếng của anh. Nhìn thấy toàn thân Tam đại tử run bần bật, miệng sùi bọt trắng, anh đoán hắn đang sốt. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Tống Kha không phải loại người nhìn thấy chết mà không cứu. Anh phải tìm ông lang trong thị trấn tới thì mới có thể cứu được hắn. Tống Kha vội vàng trở về thị trấn rồi tới nhà thầy lang Trịnh Triều Trung. Anh gọi to từ bên ngoài cửa. Xin hỏi ông lang Trịnh có ở nhà không ạ? Tống Kha gọi to lần hai. Ông lang Trịnh Triều Trung mới bước ra. Ông lang Trịnh Triều Trung tóc đã điểm xương nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ. Ông mặc chiếc áo dài, diện mạo khiến người khác phải tôn trọng. Giọng nói của ông rất nhẹ nhàng. Cậu Tống, có chuyện gì thế? Tống Kha vội vàng đáp lại. Tam đại tử ốm rồi, tôi muốn mời ông tới khám cho anh ấy. Trịnh Triều Trung không trả lời ngay, trái lại ông còn dò xét Tống Kha bằng cặp mắt vui vẻ rất có thần của mình. Dường như ông đang nghĩ gì đó. Tống Kha vội vàng giục. Thầy Trịnh cứ yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền khám cho Tam đại tử. Ông lang Trịnh Triều Trung vuốt vuốt chòm râu bạc của mình cười nói. Cậu Tống à, không phải là vấn đề tiền nong đâu. Bởi cứu người là phận sự của tôi mà. Được thôi, tôi thấy anh cũng là người nhân hậu, tôi sẽ đi với anh. Trên đường đi, ông lang Trịnh Triều Trung thắc mắc. Có một chuyện tôi đang băn khoăn, không biết nên hay là không nên hỏi đây. Tống Kha cười đáp lại. Nếu ông có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời đúng với sự thật. Trịnh Triều Trung ôn hòa hỏi tiếp. Người trong thị trấn đồn rằng là trên người cậu có mùi. Tôi chỉ muốn hỏi, có phải cậu đã từng mắc phải chứng bệnh gì kỳ quặc phải không? Tống Kha bình tĩnh đáp lại. Ông nói không sai. Quả thật là trên người tôi có mùi thối. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn khỏe mạnh, cũng chưa từng mắc phải bệnh kỳ lạ gì cả. Hồi nhỏ, tôi cũng đã hỏi mẹ. Bà bảo đây là mùi thối bẩm sinh của tôi. Từ khi nằm trong bụng mẹ, tôi đã có mùi thối này rồi. Nhưng tôi thấy việc này cũng không có gì to tát cả, đúng không? Ông lang Trịnh Triều Trung ừ một tiếng. Tống Kha thực sự vẫn không yên tâm khi để Tam đại tử bệnh tật ở một mình ở miếu thổ địa. Anh liền đón hắn về cửa hiệu truyền thần. Anh để hắn ngủ ở chiếc giường trên gác xếp của mình. Tống Kha bốc một vài thang thuốc bắc của ông, sau đó anh đem về nhà sắc cho Tam đại tử. Sau khi sắc xong thuốc, anh lại tới chỗ Trịnh Mã Thủy mua một ít thịt. Anh nghĩ Tam đại tử đang ốm, cơ thể anh ấy rất yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Chờ Tam đại tử uống thuốc xong, Tống Kha lấy chăn đắp cho hắn. Sau khi mồ hôi toát ra hết, hắn cảm thấy đã có một chút sức lực. Hắn thều thào nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống à, sao cậu lại cứu tôi chứ? Sao cậu không để tôi chết đi? Huyệt mộ của tôi đã đào xong rồi mà. Tống Kha cười đáp lại. Ngốc ạ, sao anh lại có thể chết được chứ? Bệnh của anh lớn lắm. Tam đại tử thở dài một tiếng, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Từ trước tới giờ, chưa từng có ai đối với tôi tốt như anh, họa sĩ Tống à. Được rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Tam đại tử muốn kể chuyện về người đàn bà áo trắng cho Tống Kha nghe, nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã vội im mặt. Hắn nhắm nghiền mắt lại, trong lòng như bị một con dao sắc cắt vậy. Hắn đau vật vã. Tam đại tử không có đủ can đảm nói ra chuyện về người đàn bà áo trắng. Hắn thầm rằng mình không phải là người, hắn là đồ vong ân bội nghĩa. Lúc Tam đại tử mở mắt ra nhìn, thấy bức tranh sơn dầu ở trên giá vẽ. Hắn chưa từng nhìn thấy bức tranh nào như vậy, một bức tranh có màu sắc. Trong trí nhớ của Tam đại tử, hắn chỉ toàn thấy những bức truyền thần đen trắng. Trong mắt hắn bỗng lóe lên ánh sáng thần bí. Trong tranh là người đàn ông trung niên phiêu bạt giang hồ mà hắn sùng bái. Trông ông ta vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng, giống như người được nhìn thấy trong giấc mơ vậy. Trong giấc mơ của hắn, người đàn ông trung niên đó đúng là có hình ảnh như trong tranh. Tam đại tử cảm thấy Tống Kha kỳ lạ vô cùng. Tam đại tử phân vân không hiểu Tống Kha có bước vào giấc mơ của hắn không nữa. Tống Kha cười rồi hỏi lại Tam đại tử. Ê, đang nghĩ gì thế? Họa sĩ Tống à, cậu có thể vẽ cho tôi một bức truyền thần màu được không? Ngộ nhỡ tôi có chết đi, thì còn có thể mang theo bức truyền thần của mình, Đương nhiên là có thể, nhưng anh không được nhắc tới từ chết nữa. Tống Kha còn nửa câu vẫn chưa nói ra. Đó là, chết là thần thánh. Tống Kha nhận lời với Tam Đại Tử, ngay lập tức bắt tay vào việc vẽ truyền thần cho hắn. Anh nghĩ, vẽ xong bức truyền thần cho Tam Đại Tử thì mọi vật liệu để vẽ của anh cũng vừa hết. Tống Kha không hề biết, bức tranh sơn dầu vẽ Tam Đại Tử lại là bức tranh cuối cùng trong đời của anh. Trước khi vẽ Tam Đại Tử, trong đầu anh hiện lên một cảnh tượng. Tam Đại Tử quần áo rách rưới ngồi trên bãi đất đỏ cạnh huyệt mộ đã đào sẵn. Hắn vẫn đi chân đất, đôi chân bẩn thỉu như thể cả đời chưa từng được đi dép vậy. Khuôn mặt xấu xí của hắn ngập trong dáng chiều đỏ lừ, ánh mắt vô tội như tràn đầy khát vọng đang dõi về dãy núi xa xăm. Trung Thất phát hiện ngày càng chủ tịch Du Trường Thủy càng coi trọng thuộc hạ Trư Cốc của hắn. Sau khi chủ tịch phái Trư Cốc đi phố huyện làm một vài việc xong, liền đề bạt hắn làm đội phó đội bảo vệ. Trung Thất càng hoảng hốt bất an. Hắn cảm thấy hối hận khi đã chót nghe lời Trư Cốc đi bắt đôi gian phu dâm phụ Du Vũ Cường và Thẩm Văn Tú. Tại thời điểm này, hắn đã khiến cho bản thân mình bị cô lập. Hôm nay, chủ tịch Du Trường Thủy làm cỗ cảm ơn bà con lối xóm sau khi mẹ của ông ta mất được 7 ngày tại căn nhà cũ ở thôn Du Cốc. Ông ta chỉ gọi Trư Cốc mang theo mấy người khác cùng đi. Trung Thất cảm thấy ấm ức trong lòng, liền tìm một vài thằng bạn đầu trâu mặt ngựa như hắn tới quán Hồng Phúc uống rượu. Hắn gọi những món ăn cũng như loại rượu ngon nhất trong quán, rồi uống một mạch tới tận khuya. Trung Thất uống rượu xong liền mò tới quán Tiêu Dao. Hắn đập mạnh vào cửa quán rồi lớn giọng: "Mở cửa, mau mở cửa!" Trong quán Tiêu Dao chẳng thấy chút động tĩnh nào, như thể người trong quán đã chết hết cả vậy. Trung Thất đập cửa rất lâu, nhưng vẫn chẳng có ai ở trong quán Tiêu Dao ra mở cửa cho hắn. Trung Thất tức không chịu nổi, liền ngoác miệng chửi. Nhưng cho dù hắn chỉ ngoa từ đâu, phía trong vẫn im phăng phắc, vẫn không có ai mở cửa cho hắn. Trung Thất tức lộn ruột, rút khẩu súng Mosê ra bắn liền hai phát vào chiếc đèn lồng trong quán. Sau tiếng súng nổ, vẫn không có ai đi ra. Trung Thất không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì trong quán, đành lùi thùi bỏ đi. Lúc đi vào ngõ nhỏ nhà mình, Trung Thất cảm thấy có người đẩy từ phía sau. Hắn ngã nhào xuống đất, cú ngã không nhẹ chút nào. Da trên đầu gối chảy xước, xương cốt đau nhức. Hắn lồm cồm bò dậy, thất thểu đi về hướng nhà mình. Mở cửa xong, Trung Thất vừa mới cài then cửa, liền nghe thấy những tiếng cười khúc khích âm u từ bên ngoài vọng vào. Trung Thất lạnh hết cả sống lưng, hắn tỉnh táo hẳn. Đêm này đối với hắn mà nói, chính là sự khởi đầu của vận đen. Trung Thất không dám thổi tắt đèn khi đi ngủ. Hắn sợ sẽ có thứ gì đó chạm vào mình trong đêm tối. Hắn nhét khẩu súng Mosê dưới gối, để lỡ xảy ra chuyện gì sẽ đối phó ngay được. Hắn lấy loại thuốc dùng khi ngã để trong nhà bôi sơ qua vết thương trên đầu gối. Hắn nằm thẳng đuột ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hắn bỗng nhớ tới khuôn mặt thanh tú của vợ, trong lòng bỗng chốc cảm thấy chua xót. Hắn thầm nghĩ, nếu như hắn không lai vãng tới quán Tiêu Dao chơi con điếm Dương Phi Nga kia, thì vợ hắn sẽ không thể nào thông dâm với Du Vũ Cường được. Mà nếu họ không thông dâm với nhau, hắn cứ nghĩ mãi cuối cùng rơi vào bóng tối. Bóng tối khiến Trung Thất cảm thấy nghẹt thở. Trung Thất không nhìn thấy ánh sáng, cũng mất luôn phương hướng. Hắn không hiểu mình đang ở chỗ nào nữa. Trung Thất lần mò trong bóng tối, hắn có cảm giác mình đang bị giam hãm trong một căn phòng chật hẹp bằng sắt. Cho dù hắn lần tới hướng nào cũng đều bị chặn lại bằng bức tường sắt lạnh lẽo, không có cách nào phá vỡ được vòng vây. Hắn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đang phải chịu một áp lực rất lớn. Hắn chỉ biết kêu gào, nhưng cũng chẳng có ai tới giải cứu cho hắn. Trong lúc tuyệt vọng, hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình đang từ từ thối rữa. Mùi thối đó khiến người ta buồn nôn hơn cả mùi tanh thối trên người Tống Kha. Một bộ phận trên người hắn ngứa không chịu nổi. Hắn giang tay túm lấy chỗ đó rồi gãi cật lực. Càng gãi lại càng ngứa. Trung Thất mở to mắt, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng bằng sắt biến mất trong bóng tối. Trung Thất nhìn thấy ánh sáng của đèn dầu liền ngồi bật dậy. Cảm thấy chỗ đó của mình ngứa khủng khiếp. Hắn cởi phát quần con ra, đưa dương vật của mình ra trước đèn. Vừa nhìn đã thất sắc nhận thấy trên đó có rất nhiều nốt sần đỏ. Phía trên nốt sần đỏ còn đang rỉ dịch nhầy màu đỏ. Hai đứa con trai của hắn ngồi trên giường, mở to mắt nhìn bố chúng đang kinh hoàng không biết phải làm gì. Ánh mắt của chúng rất quái lạ, miệng khẽ cười lạnh lùng. Tam Đại Tử nghe thấy mấy tiếng súng bên ngoài quán Tiêu Dao, hắn kêu lên một tiếng rất bi ai. Hỏng rồi, những hai đồng đại dương. Thế là đã đi toi rồi, vẫn chưa cảm thấy đã. Tiếp đó, hắn cảm thấy chú em đang vào sâu trong người Dương Phi Nga của mình mềm nhũn ra, chẳng thể nào cưng cứng lại nữa. Tam Đại Tử lăn từ người Dương Phi Nga xuống, nằm cạnh cô ta rồi chảy nước mắt. Dương Phi Nga đá mạnh Tam Đại Tử một cái. Mày làm xong rồi thì cút ngay hộ tao. Tam Đại Tử không nói gì, lại khóc tiếp. Hắn không ngờ rằng mình đã phải rất khó khăn mới vào được quán Tiêu Dao, cũng chẳng dễ dàng chút nào mới có được sự vui vẻ thế. Nhưng hắn lại bị tiếng súng của Trung Thất đánh bại. Thực ra, mọi người trong quán Tiêu Dao đều nghe thấy tiếng đập cửa của Trung Thất, đều nghe thấy tiếng chỉ mắng của hắn. Lúc Trung Thất đập cửa, Tam Đại Tử đang hứng khởi đưa vào người Dương Phi Nga. Và cũng đúng lúc đó, mụ chủ quán Tiêu Dao Lý Mị Nương đang ngồi trong sảnh. Một cô kỹ nữ đang đấm lưng cho mụ. Lý Mị Nương đang hút điếu thuốc thượng hạng do chủ tịch Du Trường Thủy tặng nhân ngày khai trương quán. Những sợi thuốc lào vàng tới mức óng ánh cũng là đồ chủ tịch tặng. Chủ tịch Du đã từng nói, chỉ cần ông ấy hút loại thuốc nào thì Lý Mị Nương cũng được hút loại thuốc lào như vậy. Nghe thấy tiếng đập cửa của Trung Thất, nốt ruồi to như hạt đỗ bên khóe miệng của mụ ta giật giật. Mụ ta đã dặn dò bọn người làm khi đóng cửa rằng tối nay nhất quyết không được mở cửa cho Trung Thất. Trung Thất ở bên ngoài làm ầm lên như vậy, nhưng Lý Mị Nương vẫn điềm tĩnh hút thuốc ở bên trong, còn lạnh lùng nói: thuốc lào chủ tịch Du tặng lần này ngon thật. Sau khi tiếng súng của Trung Thất vọng lên, cái nốt ruồi to bằng hạt đậu ở bên mép mụ ta mới giật giật một chút. Bọn người làm canh cổng sợ hết hồn, cập dập chạy tới trước mặt Lý Mị Nương khẽ nói: bà chủ ơi, bà xem có nên mở cửa không? Trung Thất vẫn đang phá cửa, vậy thì... Lý Mị Nương cười nhạt đáp lại: hắn dám phá cửa? Cho hắn mượn 100 cây mật cũng không dám đâu. Bọn mày vào sảnh ngồi đi. Trung Thất bắn súng xong liền bỏ đi. Lý Mị Nương nhả một hơi khói rồi nói: cái thằng Trung Thất cũng chẳng ra sao. Đã từ lâu lắm rồi không thấy hắn thanh toán, thế mà hàng đêm lại mò tới đây độc chiếm Dương Phi Nga. Cứ như thể là quán Tiêu Dao của ta là nhà hắn vậy. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới ai là người mở quán nữa. Đúng là đồ con rùa. Cũng đáng đời cái loại mọc sừng như hắn. Tao để cho Tam Lại Tử ngồi với Dương Phi Nga, xem hắn có còn coi Dương Phi Nga là vợ hắn nữa không. Cái con tiện nhân Dương Phi Nga này nữa, còn nằm mơ thằng Trung Thất chuộc nó ra khỏi đây rồi về nhà nó làm vợ cả nữa chứ. Hôm nay thằng Tam Lại Tử mò tới cửa, cho dù hắn không có hai đồng đại dương, tao cũng cho hắn ngủ với Dương Phi Nga. Tao muốn cho con đó biết rằng nó là loại người nào. Rốt cuộc nó vẫn chỉ là loại bán sắc mua hương mà thôi. Đừng có tưởng bờ tự cho rằng mình là bà cả của Trung Thất. Tam Đại Tử hoàn toàn bất lực rồi. Hắn chuồn khỏi phòng của Dương Phi Nga như một con chó, rồi rời khỏi quán Tiêu Dao bằng cửa sau. Sau đó hắn trở về chốn nương thân của mình ở miếu thổ địa. Hắn không dám trở lại căn gác xếp của hiệu truyền thần của Tông Kha. Nằm sau hai bức tượng bằng đất sét, Tam Đại Tử cảm thấy áy náy với Tông Kha vô cùng. Tông Kha tốt bụng đưa hắn tới căn gác xếp trong cửa hiệu, hai ngày hai đêm túc trực bên hắn, còn sắc thuốc, hầm thịt, chữa khỏi bệnh cho hắn. Thế nhưng đêm nay, nhân lúc Tống Kha đi vào khu rừng rậm trong núi Ngũ Công kia, hắn lại lấy trộm hai đồng đại dương còn sót lại của anh rồi đi tới quán Tiêu Dao. Tam Đại Tử nắm chặt cậu em mềm oặt như sợi mì của mình, nước mắt lại tuôn rơi. Hắn hằn học chửi mình: Tam Đại Tử à, mày đúng là không bằng con chó. Chó nó còn biết báo ơn, còn mày là đồ vong ân bội nghĩa. Mày sẽ không được chết dễ dàng đâu. Tam Đại Tử cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào gặp Tống Kha nữa. Lòng hắn còn thấp thỏm lo lắng cho anh chàng Tống Kha hiền lành kia. Không hiểu mụ đàn bà áo trắng kia có tống một con rắn vào miệng anh ta, khiến anh ta sống không xong, chết cũng không nổi không nữa. Bên ngoài miếu thổ địa nổi gió, gió gầm rú như con thú hoang bị thương vậy. Đã mấy tháng liền không có ai chết, đây là điều vô cùng hy hữu trong lịch sử thị trấn Đường. Tiết trời vào thu khiến thị trấn Đường mát mẻ, sảng khoái vô cùng. Không có người chết, cửa hiệu quan tài trở nên vô ích. Ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng cả ngày không có việc gì làm, thỉnh thoảng lại chắp tay sau mông chậm rãi đi qua đi lại trên đường. Ánh mắt của anh ta trở nên u uất vô cùng. Ánh mắt đó ném về ai cũng giống như đang hy vọng người đó chết đi vậy. Dường như mọi người dân trong thị trấn Đường đều phải phó thác vào anh ta vậy. Nhưng chẳng có ai sợ anh ta cả, Trương Thiếu Bang nổi tiếng trong thị trấn là người thật thà, anh ta chỉ quan tâm tới việc bán quan tài. Từ trước tới giờ chưa từng tranh chấp cái gì với ai. Vào tiết trời thu một ngày nào đó, con người thật thà của Trương Thiếu Bang đi vào sòng bạc trong ngõ hoàng đế. Đó là điều không ai tưởng tượng nổi. Do không có người chết, cửa hiệu quan tài không làm ăn gì nổi. Trương Thiếu Bang đóng cửa hiệu rồi đi tới sòng bạc điên cuồng đốt tiền. Vợ anh ta dẫn theo con tới trước cửa sòng bạc khóc lóc bù lu bù loa. Anh ta cũng không thèm để ý. Trong thị trấn lại nổi lại tin đồn Trương Thiếu Bang bị con ma trong cửa hiệu quan tài nhập vào người, do vậy mất hết bản tính. Tin đồn này khiến người dân trong thị trấn sợ sờn gáy ốc. Ban ngày ban mặt đi qua cửa hiệu quan tài, họ còn sợ hồn ma bay ra từ bên trong. Có người còn dán bùa chú màu vàng với đầy những nét vẽ loằng ngoằng lên trước cửa hiệu quan tài. Mùa này, người dân trong thị trấn Đường lại quan tâm đặc biệt tới một người khác. Đó chính là Tống Kha. Tống Kha vẫn đóng cửa im ỉm, anh rất ít khi ra ngoài. Chính vì điều này mà có một vài kẻ lắm điều không buông tha cho anh. Đặc biệt là con mụ chủ quán họ Hồ. Từ ngày Thẩm Văn Tú chết, Tống Kha không còn tới quán mụ ta ăn cơm nữa. Đã mấy lần, mụ chủ quán họ Hồ chào hỏi, nhưng dường như anh ta không nghe thấy gì thì phải. Cứ như thể mụ ta đã biến mất trong mắt anh. Bỗng trong lòng mụ ta dâng lên nỗi oán hận mà không nói ra được. Mụ chủ quán họ Hồ bắt đầu đặt điều với Tống Kha vào thời điểm mùa thu vừa tới. Mụ ta nói, mặc dù Tống Kha không ra khỏi cửa, cho dù anh ta tự nhốt mình trong cửa hiệu, thì mụ ta vẫn ngửi thấy mùi hôi tanh tỏa ra từ người anh ta. Mụ ta còn đặt điều rằng, đồ ăn trong quán của mụ chịu ảnh hưởng mùi hôi trên người của anh mà biến mùi, không còn ngon như trước kia nữa. Mụ ta nói như đinh đóng cột, chắc chắn mùi tanh thối trên người Tống Kha có độc. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ khiến cả thị trấn bị ô nhiễm. Lời đồn thổi về Tống Kha của mụ chủ quán họ Hồ được truyền đi rất nhanh. Rất nhiều người đều tin lời của mụ ta. Lúc đi ngang qua cửa hiệu truyền thần của Tống Kha, họ đều bịt mồm, bịt mũi, cứ như thể họ sẽ bị mùi tanh thối trên người anh hun vậy. Thậm chí còn có những người, đồ gì trong nhà lên men hay là bốc mùi, hoặc có mùi gì khác lạ, liền quy tội cho Tống Kha. Thậm chí đến cả tay đồ tể Trịnh Mã Thủy cũng vào hùa với mụ chủ quán họ Hồ. Hắn nói bây giờ thịt lợn của hắn cũng không để lâu được, chỉ cần để hơi lâu một chút thì bốc mùi lạ. Do từ lâu trong thị trấn không có người chết, nên tác dụng của Tống Kha cũng bị coi nhẹ, giống như ông chủ cửa hiệu quan tài vậy. Rất nhiều người dân trong thị trấn đã kéo tới ủy ban đòi đuổi Tống Kha ra khỏi thị trấn. Đối mặt với những người có yêu cầu bức thiết như vậy, Chủ tịch Du chỉ vẻn vẹn nói một câu. Các vị đúng là ăn no rồi dừng mỡ phải không? Ông ta hạ lệnh, về sau nếu có bất kỳ ai mau tới ủy ban đòi đuổi Tống Kha thì nhất loạt sẽ bị đuổi ngay. Người nào gây chuyện sẽ bị bắt lại. Vì sự cứng rắn của chủ tịch, không còn ai dám đề cập tới chuyện này ở ủy ban nữa. Thế nhưng những lời đồn thổi ác ý về Tống Kha vẫn tiếp tục lưu truyền trong thị trấn. Mụ chủ quán họ Hồ vốn định thông qua những lời nói ác khẩu của mình để dễ dàng đuổi Tống Kha ra khỏi thị trấn. Không ngờ không những Tống Kha không bị đuổi mà việc làm ăn tại quán của mụ lại bị ảnh hưởng nặng nề. Bình thường đã rất ít người dám tới quán của mụ, dường như những đồ ăn trong quán đều bị mùi tanh thối trên người Tống Kha làm ô nhiễm vậy. Chỉ mỗi khi tới chợ phiên, quán ăn của mụ mới đông vui nhộn nhịp, bởi những người dân tứ xứ tới chợ phiên đều không biết chuyện này. Nỗi thù hận của mụ ta với Tống Kha càng lúc càng sâu đậm. Mụ ta đúng là gậy ông đập lưng ông. Lúc này, mụ đang vắt óc nghĩ ra trăm phương ngàn kế để sửa chữa hậu quả nặng nề do chính mụ tạo ra. Mụ không thể nói với mọi người dân trong thị trấn rằng tin đồn về Tống Kha là do mụ tạo ra. Thế nhưng vào mỗi buổi sáng, mụ ta đi ra bờ suối hái về một bó lá ngải rồi treo trên tấm gỗ trên khung cửa ra vào cửa quán ăn. Có người hỏi mụ ta, bây giờ không phải là tiết Đoan Ngọ, bà treo lá ngải làm gì chứ? Mụ ta cười đáp lại, cái nhà bác này không hiểu rồi, lá ngải có thể tránh được mùi tanh trên người Tống Kha đấy. Nét mặt người kia lộ vẻ ngạc nhiên, thế à? Mụ chủ quán họ Hồ vẫn cười đáp lại, đương nhiên là thật rồi, mấy ngày gần đây tôi vẫn dùng mùi lá ngải để át mùi tanh thối đó đấy. Nếu không mọi đồ ăn trong quán tôi đều đã hỏng hết từ lâu rồi, còn ai dám tới quán tôi ăn uống nữa chứ? Người đó gật đầu rồi đi luôn. Chẳng tới một ngày, phần lớn những tấm gỗ trên cửa ra vào mọi căn nhà trong thị trấn đều treo lá ngải. Việc này khiến những cây ngải cứu xung quanh thị trấn Đường đều bị hái trụi cả lá. Trên đường phố xuất hiện những sạp bán lá ngải, có người đã gánh lá ngải cứu từ nơi rất xa tới đây để buôn bán. Chính trong đêm mụ chủ quán họ Hồ treo lá ngải trên tấm gỗ lên cửa ra vào, thì Tam Lại Tử ra đường giống như là một âm hồn. Hắn bắt đầu kéo lá ngải từ tấm gỗ trên cửa ra vào của những căn nhà ở phía tận đông xuống, sau đó dùng chân dẫm mạnh vài cái. Sáng ngày hôm sau, trên đường phố thị trấn đường đẩy dẫy những cành lá ngải để lung tung.